Khi mà chúng ta cúng Phật á, chúng ta có 6 thứ để cúng. Một là hương, hai là hoa, ba là đèn, bốn là nước, năm là trái cây, sáu là cơm trắng. 6 cái món đó chúng ta thường gọi là 6 phẩm vật để cúng dường. Bây giờ quý vị nhìn lên bàn Phật đâu có thiếu mấy cái đó phải không? À, còn ví dụ mình xào mì chiên chả giò đem lên đó là dư nha. Đó là từ tâm mình muốn thôi. Chứ còn tại vì mình ăn được chả giò thì mình thích chả giò mình cúng Phật, chứ còn căn bản là chén cơm trắng. Cho nên ở chùa Việt Nam chúng ta mỗi ngày đều cúng dường cho Phật một chén cơm. Ngày nay ở tại Bồ Đề Đạo Tràng á, nơi Đức Phật thành đạo đó, đến bây giờ chư tăng ở đó vẫn giữ cái lễ là mỗi buổi trưa cúng cho Phật một chén sữa. Bởi vì kỷ niệm là khi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh thì Ngài xỉu và được một cô thiếu nữ tên là Tu Xà Đề, một cô thôn nữ ở vùng đó, thấy một ông đạo sĩ tu bị xỉu. Cho nên cô mới đem bát sữa đến cô dâng cho vị tu sĩ đó. Và vị tu sĩ đó nhờ chén sữa mà tỉnh. Và cũng chính chén sữa đó đã làm cho người tu sĩ đó tỉnh giác rằng chúng ta tu không thể hành thân ép xác, mà chúng ta phải giữ cái trung bình đói ăn mệt nghỉ để chúng ta giữ được cái thân mạng để tu. Và cũng may là trong lúc đó có một đoàn hát đi ngang. Người ta căng cái dây đàn thẳng quá, dây đàn đứt. Người ta dùng cái dây đàn đánh không kêu, mà người ta căng cái dây đàn vừa chừng thì dây đàn kêu hay. Vị tu sĩ đó đã học được bài học đời sống như dây đàn. Nếu chúng ta quá cung phụng xa hoa thì chúng ta chỉ mất thời gian lo cái đó mà không thời gian tu niệm. Nếu chúng ta hành thân ép xác thì chúng ta sẽ bị bệnh tật kiệt quệ, không đủ sức khỏe trí tuệ để tiến tu. Chi bằng chúng ta giữ trung bình vừa chừng, ăn cho vừa đủ để giữ sức khỏe để tu. Đó là giáo lý trung đạo của nhà Phật. Hôm nay á, chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái lễ dâng 6 món vật này lên cúng dường. Và hôm nay vì thấy cái vườn Lâm Tỳ Ni nhiều đèn đẹp, cho nên Pháp Hòa trích lễ phẩm ra nói thôi. Tức là nói về ý nghĩa cúng đèn. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, chúng ta có 6 cái vật để chúng ta cúng dường, thì trong đó có đèn. Và tại sao chúng ta cúng đèn? Bởi vì đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Nơi nào tối tăm, đau khổ, mà nếu giống như đời sống của chúng ta, tối tăm, đau khổ, chướng duyên đủ thứ, thì chúng ta phải hiểu rằng do chúng ta thiếu phước. Bởi vì thiếu phước cho nên những cái phước lành nó không có hội đủ. Cũng giống như một thân thể không khỏe thì ăn cái gì vô nó cũng không tiếp nhận được. Cũng như thế, một con người thiếu phước thì phước nó có đến nó cũng dội. Bởi vì giống như cơ thể không khỏe thì bây giờ có ăn đồ bổ thì xin lỗi nó cũng ra hết, bởi vì cơ thể gốc của nó đã không khỏe. Thì chính bản thân mỗi người chúng ta làm sao để chúng ta có cái cội phước, cái gốc phước để chúng ta tiếp nhận những cái phước đó. Ví dụ như người ta cho mình một dĩa bánh tét thiệt là ngon nhưng mà không khỏe ăn không được. Người ta cho chén yến ly nhung thiệt ngon ăn được uống được. Cũng như thế. Cho nên cái gốc vẫn là cái phước. Chúng ta phải tu phước. À, tu phước đây là chúng ta phải thực tập nhẫn nhục, khiêm cung để nó tạo ra cái phước, cái đức cho mình. À, thì cõi đời tối tăm thì chúng ta cần tu nhân tích phước. Như một cái nơi tối tăm đem ngọn đèn đến thì tối tăm nó mất, đèn nó sáng. Đèn còn tượng trưng cho nhẫn nhục, tu tiến. Bởi vì nếu mà ngọn lửa sân nó nổi lên nó cũng rực lắm á. Quý vị nhìn những người mà người ta sân giận á, nó cũng rực lửa lắm á. Bắt đầu mặt đỏ, mắt trợn, tai run, răng nghiến, nhưng mà lời nó rất đanh thép. Đó là cái lực. Hôm qua mình học về lực. Cái lực của người sân. Họ sân như thế nào, trong tâm họ như thế nào, nó phát cái lực ra như vậy. Nhưng nếu người có tu tập chuyển cái lực sân đó, chuyển cái lửa sân đó thành cái ngọn đèn trí tuệ vô tận. Sân quá, người ta kêu nó giận quá thì mất khôn. Ăn no quá mất ngon. Cái người ta nhận ra cái đó, cái ta kiếm chỗ ta ngồi. Ta ngồi người ta thở để cho cái lửa nó giảm xuống, bắt đầu chuyển. Nói một lời này là gia đình đổ vỡ nè. Mà cái nơi chốn này không phải chỗ để mình nói cái chuyện này nè. Thôi đừng có nói. Bởi vì khi mình muốn nói mình phải quán chiếu chứ. Quán chiếu là cái chỗ này có đúng chỗ để mình nói không? Người này có đúng cái cơ để mình nói không? Có nhiều khi người ta không phải cơ để mình nói. Người ta quất ngược lại, anh là gì mà anh xen vô chuyện tôi cái quê. Thằng nữ ra phải quán chiếu để nói. Cho nên ngọn đèn còn tượng nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cũng nhẫn nhục rồi. Nhưng mà đèn cũng có nghĩa là nhẫn nhục. Bởi vì chuyển cái lửa sân. Bởi vì thường thường chúng sanh ta lửa sân nhiều hơn lửa trí. Bởi vì mình sống ở thế gian mà. Lửa tham, lửa sân, lửa si nhiều hơn lửa trí tuệ. Tại sao? Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với chúng sanh có tham, có sân, có si. Còn chúng ta tiếp xúc với người trí rất ít. Và chính vì vậy cho nên người Phật tử hàng ngày, mỗi ngày đi làm về, mình tiếp xúc với cái nơi mà có tham, có sân, có si. Rồi về nhà nhớ kiếm cách ngồi 5 phút, 10 phút tụng thời kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền để lấy cái lửa trí soi rọi, làm dịu cái lửa sân. Cho nên đèn á, tượng trưng cho trí tuệ. Đèn tượng trưng cho nhẫn nhục. Và khi chúng ta cúng đèn, nó có hai loại. Đèn mà để thắp khi tụng kinh lễ Phật thôi, chẳng hạn như hai ngọn hai bên, thắp khi nào có lễ mới thắp, tụng kinh thắp. Nhưng mà có một loại đèn chúng ta để hoài không tắt, đó gọi là trường minh đăng. Lễ bái đăng tức là khi nào chúng ta tụng kinh chúng ta thắp. Còn có cái đèn chúng ta để trên bàn thờ mà năm này qua tháng kia có không? Ngày xưa đèn không có điện, đèn thắp bằng dầu. Mà cái đèn ở trong nhà chùa thường thắp là bằng dầu ăn chứ không phải là dầu lửa. Giống như ngày nay các chùa người Hoa người ta vẫn giữ cái lễ đó. Người ta thắp cái đèn bằng dầu ăn, bằng dầu phụng, dầu cải. Đèn có hai loại. Và sau này người ta còn dùng đèn á như một loại đèn lồng. Quý vị biết cái đèn lồng đó, tức là cái lồng đèn á. Mà ngày xưa là không, trước kia là không có cái lồng đó. Thì một hôm á, chư tăng tập hợp tụng giới vào cái mùa hè, thì thắp đèn lên thì con, mấy cái con này con kia nó bay vô, nó chết trong cái ngọn đèn đó. Thì Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật dặn chư tăng là đi chế một cái loại chụp. Thì ngày xưa người ta đâu có biết cách đâu, thì người ta mới làm ra, có khi người ta làm một cái sườn, người ta lấy giấy người ta bao xung quanh làm cái lồng để chụp vô. Thứ nhất là để cản gió, thứ hai là để cho con trùng con này con kia nó không có bay vào, nó chết. Và từ đó trong chùa bắt đầu xài đèn lồng. Mới đầu đèn lồng để trên bàn, rồi từ từ ra những cái đèn lồng treo. Như vậy thì cái treo cái đèn lồng đó nó có từ thời Phật. Rồi có khi chư tăng thắp đèn lên tụng kinh theo lời Phật dạy, mỗi tối tập hợp tụng kinh. Thì có một hôm có một thầy trẻ đang ngồi tụng kinh, ông thấy con rắn, ông la làng lên. Thầy chư tăng quán hồn nhảy dựng hết. Từ đó Phật mới dặn là thắp cây đèn trên cao và chụp cái lồng vô để cho nó sáng vừa chừng, để mỗi người có thể đủ tụng kinh và thấy rõ, để đừng có la làng la sớm là mất trật tự trong chúng. Ví dụ vậy. Thì thưa đại chúng, cái công đức mà chúng ta gọi là đăng cái đèn lồng đó, tiếng Hán gọi là đăng lung hay là đăng lô. Và ở trong kinh nói người thắp đèn có 10 công đức. Thứ nhất là người đó con có sáng mắt, mắt sáng. Tức là cũng cận đó, nhưng mà cận trễ hơn ta chút. Không có phải tốn tiền mua kiến lúc sớm. Thứ hai á, là được pháp lành. Tại sao được pháp lành? Bởi vì khi mình thắp đèn, tức là mình đem cái ánh sáng cho người, thì cái công đức là mình đi đâu mình cũng gặp được những cái điều hay, điều tốt, gọi là được pháp lành. Công đức thứ ba là trừ cái tối tâm. Thí dụ người ta, mình thấy cái gì đó, mình nhận biết cái đó. Cái công đức thứ tư là được trí tuệ. Công đức thứ năm là được, dù mình trôi lăn trong thế gian nhưng mình cũng không mê mờ. Ví dụ như mình sống ở trong một cái cảnh mà người ta ăn chơi quá đời, quá chừng, nhưng mà mình vẫn sáng suốt nhận biết cái nào đúng, cái nào không đúng để mình không theo. Dù người ta có chiêu dụ nhưng mình vẫn tự biết bản thân mình mà mình không theo. Chứ không thôi là mình dễ bị dụ. Người ta nói gì cái mình nghe cũng êm tai, mình chạy theo à. Thí dụ người ta rủ mình hút một điếu thuốc, mình nói thôi tôi lúc này cay rồi. Cái nói trời ơi có một điếu chứ có sao, thôi làm điếu chơi cho vui. Nhưng mà tập riết làm điếu nó liều một đám. Thí dụ vậy đó. Trôi lăn trong thế gian mà vẫn không mê mà. Công đức thứ sáu là được phước báo. Công đức thứ bảy là sanh ở cõi trời. Cõi trời đây có hai ý. Một là cái cõi trời mà khi chúng ta thân hoại mạng chung chúng ta sanh. Và cái thứ nữa là cõi trời là gì? Chúng ta luôn luôn sống ở trong hoàn cảnh tốt. Ví dụ như mình đang sống đây có phải một hình thức của cõi trời không? Hình thức của cõi trời. Ăn uống, quần áo, thức ăn, nói chung là đời sống chúng ta tốt. Thứ bảy, thứ tám là được niết bàn. Niết bàn là gì? Tức là sự tĩnh lặng của nội tâm. Cái thứ chín là như chúng ta sống như ngọn đèn soi sáng cho người. Pháp Hòa ví dụ như á, có những người người ta sống mà luôn luôn người ta làm một cái bài học cho người khác. Người khác muốn nhìn vào cái người đó, tự nhiên người ta học hỏi ở nơi người đó rất nhiều. Không biết đại chúng có từng cảm nhận cái đó không? Có những người mình gần họ, mình học hỏi được với họ rất nhiều. Và chính bản thân mình sống á, mình cũng là một tấm gương cho người khác. Cho nên nếu mà người mà sống mà có cái đạo, có cái hạnh á, tự nhiên người đó là ngọn đèn cho những người khác, người ta nương vào. Và cái cuối cùng á, là biết phân biệt được cái xấu ác, cái thiện, cái xấu, cái ác vân vân. Thì đó là 10 công đức để chúng ta gọi là chúng ta cúng dường đèn. Mà trong Phật Pháp á, hay lấy Phật Pháp như ngọn đèn. Thí dụ như nói, đời con tâm tối, nhờ giáo Pháp sáng soi. Tức là cuộc đời của con tối tâm, nhưng mà nhờ có giáo Pháp cho nên bây giờ con rõ đường đi. Con biết được cái gì con cần làm. Có nhiều khi mình sống, mình chấp. Chấp là sao? Dính mắc. Cái đó mình không buông được. Mặc dù mình biết, miệng mình nói, thôi, trăng tròn còn khuyết. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, bèo có lúc tụ lúc tan, người có hợp có tan mà người kia tan mình không chịu. Mình khuyên người ta vậy, mình gặp người ta mình nói thôi chấp nhận đi, phải không? Đời có đến có đi mà người kia đến với mình rồi đi mình không chịu, là mình vướng. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi á, Đức Phật dạy cõi đời là vô thường, thậm chí cái thánh địa Lâm Tỳ Ni mà bây giờ chúng ta nói ở bên nước Nepal đó, động đất kỳ này thánh địa không bị gì hết, nhưng đâu có nghĩa là nó tồn tại mãi mãi, phải không? Thời gian rồi nó cũng xói mòn. Cho nên nếu chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta thứ nhất là không nói rằng thánh địa là trường tồn bất biến, và nếu lỡ một ngày nó có tan biến chúng ta vẫn không đau khổ, bất quá chúng ta buồn thoáng bởi vì thánh địa không còn. Như ở bên nước Afghanistan, A Phú Hãn, cách đây mười mấy năm, bị những cái người mà quá khích đó, người ta dùng lựu đạn, người ta giật nổ những tượng Phật mà có hàng ngàn năm ở tại đất nước của họ. Thì báo chí họ đến họ phỏng vấn, họ hỏi Pháp Hòa chứ thầy có nóng giận, tức tối khi thầy nghe được những tin tức đó không? Thì Pháp Hòa nói rằng tôi không có nóng giận tức tối, tôi chỉ buồn. Buồn là người ta có cái văn hóa đẹp mà người ta không biết giữ. Và tôi biết rằng một đó là vật vô thường. thế nào rồi nó cũng sẽ tan hủy, nhưng nó tan hủy với thiên nhiên thì chúng tôi dễ chấp nhận hơn là nó tan hủy bằng chính bàn tay con người tự phá nó. Nó uổng thôi. Khi mình hiểu ra được cái đạo lý sống thì tự nhiên Phật Pháp là ngọn đèn soi sáng cho mình. Pháp Hòa nói ví dụ như trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta gặp người nào đó mình thương mình kết, nhưng đâu có nghĩa là tình cảm nó bất biến. Nếu người khác họ thấy người khác bây giờ hay hơn mình, đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, dễ thương hơn mình thì người ta thay đổi thôi. Mình hiểu á, thôi bây giờ mình chấp nhận mọi sự. Nếu hai người gặp nhau là duyên, mà sống chung với nhau mới biết là nợ. Bởi duyên nó đi với nợ. Còn nếu mà họ không sống chung với nhau, gặp nhau là thoáng qua, chỉ là duyên thôi. Còn sống với nhau là bắt đầu đền trả cho nhau. Thử thời bây giờ người kia lúc nào cũng cung phụng người nọ, mà người nọ không cung phụng lại, nó cũng có sự trách móc chứ. Sao mà không trách được? Tôi làm quá trời mà ông làm gì hết. Có nhiều khi sống càng lâu, tại sao tôi cắt cỏ ông không lau nhà? Cũng gây nghĩa là cũng phải có sự sanh nạnh chứ, đâu phải tình cảm đâu. Nghe mặc dù thương nhau, tình cảm chia sẻ, nhưng mà sống lâu ngày rồi thì những cái sự bực tức nó cũng sanh, bằng cách là đó, quý vị để ý, tôi nấu cơm mà ông phải rửa chén chứ. Chứ đâu có ai mà dạy gì nó thôi anh cứ ngồi chơi xơi nước được rồi, để mọi việc em lo. Hình như lúc đó mới quen á. Mới quen vậy đó. Thì mình hiểu, khi mình hiểu được cái chân lý, khi mình hiểu được cái chân lý thì nó sáng soi. Cho nên nhà Phật thường hay dùng cái giáo lý gì, cái phương pháp nào mà nó sáng soi được cho mình thoát được khổ, thì cái con đường đó được gọi là ngọn đèn. Có nhiều Phật tử viết thư: cuộc đời của con đau khổ bao nhiêu năm nay, nhưng mà nhờ cái lời giảng của quý thầy mà chúng con tỏ rõ được con đường mình phải đi và mình phải làm gì đó. Thì những lời dạy giống như mình làm toán, trời, cái chỗ đó mình bế tắc, mình không biết làm sao, mà chỉ cần người ta tới ta chỉ cho mình một cái nhỏ thôi, thông ra liền, sáng ra liền, mình giải ra liền được cái chỗ đó. Thành thử ra cái gì mà nó cao quý, nó hướng dẫn được cho mình thì cái đó gọi là đèn, là đăng. Thì cái ngọn đèn Phật Pháp chúng ta gọi là Pháp Đăng. Mà trong nhà Phật hay lấy cái đèn để làm biểu tượng truyền thừa. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa có đệ tử mà mình tâm đắc với người đệ tử đó, và muốn người đệ tử đó phải tiếp nối cái ngọn đèn mà mình đã thắp lên, cái đường, cái con đường mình đã đi, thì lấy cái đèn làm biểu tượng. Thì cái lễ mà truyền, cái lễ đó, đó gọi là truyền đăng. Tức là lấy cái đèn cầm lên và nói với người đệ tử: Phật Pháp được truyền thừa từ Phật Tổ xuống tới thầy. Ngày nay thầy lấy cái ngọn đèn này, thầy truyền lại cho con, và mong con tiếp nối cái ngọn đèn này. Thì cái lễ truyền cái Phật Pháp cho người đệ tử đó, để ấn chứng và nhắn nhủ gửi gắm với người đệ tử đó, trong nhà Phật chúng ta gọi là truyền đăng. Bởi vì lấy Phật Pháp làm ngọn đèn, cái gì nó sáng soi được cho đời tâm tối mình thì đó là đèn thôi, lấy cái đó truyền. Rồi Phật Pháp mà truyền đời này tới đời khác thì gọi là tục đăng. Tục là gì? Là tiếp tục, tiếp nối. Cho nên ở trong gia đình Phật tử á, nó có một cái lễ gọi là truyền đăng tục diệm. Tìm truyền đăng tục diệm là sao? Truyền đăng tức là mồi đèn. Mồi đèn nối lửa, làm cho cái ánh sáng đó nó rực rỡ không bao giờ tắt. Trong gia đình Phật tử có cái lễ đó. Người ta tổ chức là những người huynh trưởng đã thuần thục, học hỏi đầy đủ, thì làm một cái lễ, thì thỉnh chư Tăng tới mồi một ngọn đèn từ ở bàn Phật xuống. Rồi chư Tăng đi xuống truyền cho một huynh trưởng lớn. Huynh trưởng lớn xoay xuống, truyền xuống cho đàn em của mình. Cứ như thế mà truyền. Thì cái lễ đó gọi là lễ truyền đăng tục diệm. Và làm sao cho cái ngọn đèn đó duy trì không tắt, nhà Phật chúng ta gọi là vô tận đăng. Vô tận đăng tức là ngọn đèn không bao giờ chấm dứt. Thế thì mỗi người chúng ta cũng là một ngọn đèn. Ví dụ như là thời của bác Diệu Sáng, bác Diệu Thảo, bác Minh Kính, chú Nguyên Thạnh, cô Diệu Tuấn rồi, ví dụ vậy, bác Giác An rồi. Những vị đó là những ngọn đèn tiếp nối từ tổ sư của mình từ Việt Nam qua. Rồi cái thế hệ thứ hai của quý vị, Minh này, Minh kia, Hải này, Hải nọ vậy đó, không? Đó là những người tiếp tục. Nhưng mà nhớ là bổn phận của mình là tiếp lửa nữa nha. Chứ đừng có sắp sửa nó thấy nó leo lét thổi luôn đi, chứ để gì bắt cầu. Nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ mình phải đào tạo. Như vậy thì cái ngọn đèn đó không chấm dứt thì gọi là vô tận đăng. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Thành thử ra đó, Phật dạy nơi nào mà tối tâm đem ánh sáng tới, tối tâm hết. Tâm hồn của mình khổ đau, nếu có ngọn đèn Phật Pháp soi rọi thì tức khắc chúng ta sẽ giải khổ. Pháp Hòa ví dụ như đi bác sĩ, bác sĩ nói mình có bệnh, thay vì mình đau khổ, trời ơi sao tôi ăn kỹ quá mà vẫn bệnh. Có nhiều khi kỹ quá nó cũng bệnh, tại vì kỹ quá không có vi trùng nào, không có chỗ đề kháng. Con vi trùng nhỏ nhỏ vô nó cũng ngồi chơi được với mình. Nhưng mình hiểu, có thân là có bệnh, đó là một sự thật. Mình thường nói thôi, sanh lão bệnh tử. Vậy thì tại sao bây giờ mình bệnh mình không chấp nhận, mà người chấp nhận bệnh xong rồi uống thuốc để hết bệnh hay là giảm bệnh, chứ không có khổ ngồi than trời trách đất. Có thân thì phải có bệnh. Mà bây giờ thử thời mình nói coi, thoa đủ loại kem hết mà nó nhăn, nó vẫn nhăn. Kem nào mắc tiền cũng mua hết, không ngại tiền bạc, wow, nhưng mà nó vẫn nhăn. Rồi bây giờ tóc nè, nhuộm đủ kiểu màu đỏ, màu xanh, màu vàng, mà thủy chung gốc nó vẫn là gốc bạc. Cái đó là chân lý, là thực tế mà. Thì bây giờ cái ngọn đèn Phật Pháp soi tới cho mình, thôi phải chấp nhận. Đừng có rầu, rầu nó mau bạc nữa, rầu nó càng mau già. Chấp nhận già rồi thì nó sẽ vui hưởng với tuổi già, sống lâu, lâu già. Còn rầu quá, trời ơi sao da tôi mau nhăn, càng rầu càng nhăn. Bởi vì nổi cái chữ rầu thôi là nghe nó xuống rồi. Quý vị nghe chữ rầu là thấy ai mà rầu mà nhăn răng cười đâu, rầu phải rụ xuống. Thành thử ra cái sự chấp nhận và biết nó như vậy thì sống, cái bản chất của cuộc sống là gì? Là khổ. Bản chất của đời sống là khổ. Mà tại sao khổ? Vì chúng ta không chấp nhận nó cho nên chúng ta khổ. Bởi vì bản chất nó là già, là bệnh, là chết. Mà anh không chấp nhận là anh khổ, mà anh chấp nhận nó là anh niết bàn. Niết bàn là gì? Là tự tại, là thảnh thơi, là an lạc, là thoải mái thôi. Thấy không? Già nó cũng có cái lợi của già là được hưởng tiền già. Trẻ nó cũng có cái lợi của nó là nó đi làm nó có tiền, nó thoải mái. Không? Còn già nó cũng có cái sồn sồn mới sợ à. Bởi vì cái sồn sồn là đi làm thì không ai mướn, mà tiền già thì chẳng được. Nguy hiểm. Còn nếu mà già rồi thì cứ vui vẻ mà già, mà già. Mà ở đây quý vị thấy không, chế độ người già rất cao. Chế độ người già rất cao. Bây giờ già bệnh mà không vô trong nhà già, mình ở nhà mình coi. Chính phủ cho y tá tới chăm sóc mình một tuần ít nhất 3 lần. Giặt giũ, tắm rửa, thuốc men, nói chung là chăm sóc mình. Chính phủ gửi y tá tới. Mà có những quốc gia có được như vậy không? Không có. Và chúng ta được cái phước báo là tuổi già có cái ưu đãi của người già. Rồi lâu lâu chính phủ còn cho mỗi người 800 đô mua cái ghế massage. 800 đô một người nha, mua cái ghế để massage. Nếu ai muốn mua cái ghế ngon lành hơn tự bỏ tiền thêm, nhưng mà chính phủ căn bản mỗi người 800. Quý vị thấy không? Mà trong khi đó có những đất nước nghèo đói thì người già lang thang đói rách. Còn chúng ta ở đây già được ưu đãi. Những cái tiệm, những cái chợ á, mỗi một tuần có một ngày nó kêu là Senior Day, 5% off. Pháp Hòa chưa già nhưng mà đi rà trước. Để chuẩn bị chứ. Để ý coi chỗ nào senior day 5% up. Thì Phổ Hòa thưa đại chúng như vậy là để chúng ta thấy thế nào là ngọn đèn soi rọi. Cho nên khi chúng ta cúng đèn, không phải Phật cần chúng ta dâng đèn đó, nhưng mà dâng cái đèn đó để chúng ta tự nhắc nhở mình, chính bản thân mình là một ngọn đèn để soi rọi cho cuộc đời tâm tối của mình. Nếu chúng ta biết sống thì ngọn đèn chúng ta mãi mãi tiếp tục duy trì cho đến khi chúng ta không còn hiện hữu. Bởi vì chúng ta chấp nhận. Nếu không có sự thay đổi làm sao mình được như ngày hôm nay? Nếu cuộc đời này nó không bất biến thì mình nghèo vẫn là nghèo, không bao giờ có ngày mình vươn lên được. Nhưng mà thường thường mình chỉ chấp nhận có một chiều à. Mình chấp nhận cái chiều là cuộc đời mình đổi mới vân vân, mà những cái chiều tiêu cực đó mình không chấp nhận. Đó là mình không chấp nhận sự thật. Giờ có ngọn đèn đó thì cho chúng ta thấy được cái ánh sáng. Và cái thứ hai là gì? Tự chúng ta phải nhắc nhở mình phải là một ngọn đèn để tiếp nối. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ như ở nhà mình, mình lập cái bàn thờ, đừng nghĩ đó là mê tín. Cái bàn thờ đó là ngọn đèn truyền cho con mình. Mai mốt mình có ra đi, con mình biết đây là bàn thờ ông bà tổ tiên, vẫn nhớ, vẫn cúng. Mỗi năm chúng ta làm một cái lễ dỗ chung, ông bà tổ tiên, cha mẹ nội ngoại dỗ chung mỗi năm một ngày, để nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn. Chứ ở đây lo đi làm dễ quên lắm, thậm chí làm quá quên ăn mà, phải không? Thậm chí làm quá quên, quên ba mình bây giờ già, quên mẹ mình bây giờ già, quên, tại vì mình lo làm, mình lo kiếm sống. Vì vậy thì cái sự nhắc nhở cúng hàng năm, hay là cái lễ lọc Phật đản, Vu Lan rồi đó, mình nhắc nhở cả nhà cùng đi chùa lễ Phật. Đạo Phật không có một cái ép buộc tín đồ phải đi lễ mỗi tuần, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên bổn phận. Vì không nhắc là để cho chúng ta có được một cái sự tự tại, chúng ta chọn lựa cái thời gian thứ ít ứng hợp để chúng ta đi chùa tu tập. Nhưng chúng ta không quên, bởi vì nếu chúng ta quên là chúng ta mất. Chúng ta quên, bây giờ quý vị biết tụng kinh mà học xong rồi không tụng có quên. Ngày hôm qua chú Bảo Giác, chú nói hồi xưa là chú professional làm pizza lắm. Phá Hòa hỏi giờ còn nhớ không? Nó quên. Giờ mà vô làm thì chắc cũng được mà chậm chạp. Bởi vì cái gì cũng phải do mình ôn luyện. Thử bây giờ quý vị thuộc kinh mà quý vị không tụng, tụng vô nó vấp. Nam Mô A Di Đà bà dạ mà dạ hoài, nó không biết lúc nào ra. Bà dạ mà không có ông dạ. Thì bây giờ ngọn đèn đó khi chúng ta dâng lên là chúng ta nhắc, chúng ta phải là một ngọn đèn tiếp nối từ tổ tiên, và chúng ta phải có bổn phận truyền xuống cho đời sau. Chính ý thức như vậy cho nên chúng ta không bao giờ bỏ những cái ngày tu tập hay tổ chức để tiếp tục cho con cháu. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây nhiều Phật tử đi chùa, con gái đi, rể đi, cháu đi, đẹp lắm. Cái duy cứ tiếp tục nhắc nhở, mình không ép nhưng mà nhắc nhở. À con đi không được bữa nay, con đi bữa khác. Nhưng ngày hôm qua có hai em, hồi nhỏ nó lên đây nó đi chùa, nó quy y. Bây giờ nó vô nó khoe, nói tháng 8 con đám cưới. Pháp Hòa nói à, tháng 8 thầy về vào cái dịp lễ Vu Lan, hai đứa lên lại Phật. Thầy cho lại Phật, thầy chứng minh nhắc nhở vài điều. Thật sự ra nó không có là lễ đám cưới, nhưng mà nó có lên chùa, nó lễ Phật để mình nhắc nhở. Hình ảnh đó nó nhớ, ngày đó mình được thầy chứng minh nhắc nhở mình, thì cũng duy trì được cái đời sống hạnh phúc. Thì nói tóm lại, bây giờ chúng ta muốn thắp một ngọn đèn, đèn này đèn vật chất. Có một ngọn đèn, đó là đèn gì? Đèn tâm. Mà đèn tâm mà sáng á, là soi hoài không dứt. Bởi vì cái gì mà vô tướng, cái đó bất tận. Còn cái gì hữu tướng, có ngày nó diệt. Bởi vì có tướng là có diệt. Còn vô tướng thì bất diệt. Bởi vì nó bất sanh. Mà bất sanh thì bất diệt. Giống như hải đức. Đức là gì? Đức không phải lấy tiền mà mua. Không phải ai ban ai phát được. Mà phải tự thân tu tập để ra cái đức. Mà càng tu, cái đức càng lớn. Cho nên gọi là hải đức. Cho nên cái câu đối rất hay, hải đức hàm thiên không. Cái đức mà bị như biển này á, nó bao hàm cả bầu trời này. hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô tổng giai như thị. Phật tử thuộc câu đối chùa Hải Đức không? Đi hoài mà đã đọc thôi chứ không thuộc. Hải đức hàm thiên không, y chánh tức là y báo chánh báo có không tổng giai như thị, nó đều như vậy. Bởi vì đức có thì tự nhân mà có thì quả nó sẽ có mặt, đừng có lo cái chuyện đó. Tổng giai như thị. Cho nên á, mình lấy thí dụ bây giờ muốn cái bánh lấy tiền mua, muốn cái bàn lấy tiền mua, mà muốn có đức tiền mua không được. Muốn có đức là phải do mình tự tu thì cái đức mới có được. Vậy thì ngọn đèn này nó soi sáng từ trong lòng. Nhà Phật á, lấy vật chất làm biểu tượng, nhưng mà vật chất này chính từ tâm mà ra. Hương mình thắp là hương lòng, từ cái hương lòng có cho nên lòng nó biểu hiện qua cây hương. Cũng giống như á, mình đi tới nhà bạn mình tặng một món quà, mình nói làm sao, anh chị nhận chút lòng của tôi. Tôi biết cái vật chất này nó không nghĩa lý gì với cái tình cảm của mình, nhưng mà tôi lấy cái vật chất để biểu lộ tấm lòng. Lòng tôi có cho nên tôi mới nghĩ tới cái món quà tặng anh chị. Như vậy thì nhà Phật luôn luôn nói rằng tu tâm. Mà muốn tu cái tâm để tâm nó tốt, biểu ra cái tướng tốt, thì cái tâm nó phải luyện chứ không thể nói khơi được. Có nhiều vị nói tôi không cần đi chùa ăn chay gì hết, tôi chỉ cần tu tâm thôi. Tâm không luyện, không chùi, không mài, không rửa thì tâm nó làm sao nó sáng được. Cho nên tâm sáng nó biểu lộ ra cái hành động sáng, lời nói sáng. Cho nên đèn lòng mà sáng thì biểu lộ ra cái tướng, cái trí nó sáng. Bây giờ muốn thắp đèn tâm, lấy cái gì làm chuẩn? Thứ nhất, lấy lòng tin làm tim đèn. Lấy từ bi làm dầu. Lấy tâm niệm làm cái bình đựng dầu. Lấy công đức làm ánh sáng. Lòng tin, từ bi, tâm niệm, ba cái nó kết hợp, ánh sáng công đức nó tỏa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái đèn đó là đèn Phật tử chúng ta cần có. Nhớ mấy tháng bây giờ mình nhìn vô cái đèn mình thấy đó, phải không? Bây giờ nếu mình nói ống khói là gì? Là sự bảo hộ. Mình tu mà không có bảo hộ tu không được. Bảo hộ là gì? Là giới đó. Giới nó bảo hộ mình. Đèn có mà không có giới, đèn tắt. Dầu có mà không có tu tập, không biết giữ, mai mốt nghèo. Bởi vì mình ăn xài quá cái tiền của mình có. Cho nên á, bây giờ mình nhìn cái đèn. Tim đèn là lòng tin, dầu của đèn là lòng từ bi. Cái bình đựng đèn mà tôi kêu là trong đèn á là gì? Là tâm niệm. Ống khói là giới, ánh sáng là công đức. Đèn đó mà thắp lên bất tận, gọi là vô tận đăng. Và con cái của mình cũng hưởng ngọn đèn đó. Cho nên hồi xưa á, cái chuyện này có thật. Có một cái thời đó, có một ông ban ngày mà ông cầm cái đuốc ông đi. Thì người ta mới nói cái ông này chắc ông không bình thường. Ban ngày mà cầm đèn. Thì người ta tới ta nói ông ban ngày sáng rực rồi cần chi đèn. Quý vị biết ông nói sao không? Ban ngày dù sáng rực nhưng mà con người vẫn tối tăm. Có nhiều khi mình sống giữa cái cảnh ban ngày nhưng mà tâm mình tối. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ có nhiều người ta sống trong cảnh sung túc nhưng mà cuộc đời người ta rối bời. Mình ở ngoài mình nhìn mình thấy nhà cửa người ta cao sang đẹp, mà thật sự bên trong gia đình nhiều rối rắm. Mà cái gì mới có thể giải quyết được? Chỉ có ngọn đèn của Phật Pháp. Xin thưa, ngọn đèn rõ hơn là ngọn đèn của đạo lý. Sống mà mình có thứ lớp ngăn nắp trật tự trên dưới trong ngoài thì làm sao không xảy ra mấy cái chuyện đó. Cho nên nếu ai có rối rắm thì hãy ngồi xuống trở lại coi tại sao cái đèn mình nó như vậy. Cho nên nhà nào cũng có ngọn đèn. Mà thời này thì không còn ngọn đèn leo lét nữa, mà toàn là đèn điện không. Mà điện nó cũng có cái của nó. Thí dụ như mình nói hiện đại, nhưng mà có lúc nó cũng hại điện. Lúc nó cũng hại điện. Đúng. Cho nên á, ở đời chỉ có đèn tâm đó mình thắp bằng lòng từ niềm tin, giới pháp, tâm niệm, thì cái ngọn đèn công đức mới sáng soi. Thôi hôm nay nhân ngày lễ Phật đản, nhân dịp thấy đèn hoa rực rỡ ở vườn Lâm Tỳ Ni của Phật, thì Pháp Hòa trích một cái công đức nói về đèn cúng, để cho tất cả Phật tử, những người con Phật chúng ta hiểu rằng khi chúng ta cúng đèn là biểu tượng cho cái gì. Thì xin tóm tắt, cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ nhẫn nhục. Đèn đó là đèn lòng. Muốn thắp ngọn đèn lòng đó, chúng ta cần có mấy thứ. Tim đèn là lòng tin, dầu đèn là lòng từ, trong đèn tức là bình dầu là tâm niệm, ống khói là giới pháp, và tỏa ra ánh sáng của công đức. Được như vậy thì chúng ta dâng ngọn đèn đó bất tận, lúc nào cúng đèn cũng có hết. Pháp Hòa từng đi những cái nơi mà người ta làm lễ không có chùa, phải mướn ho. Mà có những cái ho người ta không cho thắp đèn, không cho thắp nhang. Như tuần rồi Pháp Hòa đi làm lễ Phật đản ở Minnesota, mướn cái hội trường đó người ta không cho thắp đèn, thắp nhang. Sư cô trụ trì sợ quá, bởi vì lễ thường là phải có đèn nhang mà giờ không cho, không biết được không. Cô gọi qua cô hỏi Pháp Hòa, cô nói thầy ơi giờ dạy được không thầy. Cô nói đâu có sao, không cho mình thắp đèn vật chất, nhang vật chất, mình thắp tâm hương, tâm đắng, có sao đâu. Cho nên bưng cây nhang cắm vô đó mà không có. Có một lần Pháp Hòa đi chứng cái lễ cưới, mà bây giờ mấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ nó làm đặc biệt lắm, làm ngoài biển không à. Nó không có làm ở nhà đi hỏi đi cưới bưng mâm bưng quả gì nữa hết. Nó đơn giản, nó ra biển nó làm. Rồi nó mời mình đi ra biển làm cho nó luôn. Mà bây giờ nếu mình từ chối nó là mình mất cơ hội độ nó. Cũng phải đi. Ra gió quá thấp hoài thấp không được. Mày không sao con, cấm cây nhang vô đó được rồi. Để cái đèn lên cho có thôi. Mà tội nghiệp tụi nó có lòng. Bưng tượng Phật theo nè, thấy không? Rồi bưng nhang bưng đèn, làm một cái bàn thờ đơn giản ở tại bãi biển. Bây giờ là Phật Pháp rất romantic. Có sao đâu. Đó. Quan trọng là mình làm sao cái ngọn đèn đó nó được ứng hiện mọi nơi mọi lúc mà đúng cái căn cơ. Chiều nay mình học cái đó tiếp. Đó. Thì thưa đại chúng là ý nghĩa dân hương Pháp Hòa có nói một lần rồi. Hôm nay mình nói ý nghĩa dân đèn cúng đèn. Thì đại mong tất cả chúng ta mỗi người là một ngọn đèn, thắp sáng tự tâm của mình và đem ngọn đèn tự tâm đó tiếp nối cho con cháu chúng ta không bao giờ cùng tận. Được như thế, tự thân chúng ta có đèn Phật Pháp, chúng ta truyền cho con cháu là gì? Truyền đăng. Và con cháu chúng ta không dứt gọi là tục diệm. Truyền đăng tục diệm. Và mỗi người chúng ta thắp lên ngọn đèn này không bao giờ hết, gọi là vô tận đăng. Xin chúc đại chúng ai ai cũng là một ngọn đèn sáng suốt. Và trước khi chấm dứt, chúng ta nghe bốn câu thơ để chúng ta hiểu được. Một điểm đèn tâm sáng tự nhiên, hà sa rạng chiếu khắp vô biên. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Hai câu cuối rất hay. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không thiên, muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Cái câu này nó ý nó như thế này. Mặt trăng ở trên có một, nhưng nếu ở dưới này có ngàn dòng sông có nước thì ở dưới này sẽ hiện cái gì? Ngàn ánh trăng. Cũng như thế, chân tâm của ta, nếu chúng ta sáng suốt được cái chân tâm đó, bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào, chúng ta cũng sống phản chiếu được cái ánh sáng đó. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, trời thì có một mặt trời, nhưng nếu không có mây che thì ở đâu cũng thấy được ánh sáng mặt trời. Muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Hai câu này trích từ một câu tiếng Hán. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì thưa đại chúng, là người Việt của mình á, ảnh hưởng người Trung Quốc rất là nhiều, rất nhiều thứ, có thể nói là 90% hoặc là hơn nữa. Thì bởi vì chúng ta có cùng một cái nhiều cái văn hóa chung như vậy, thì trong đó cũng có cái rằm tháng Giêng. Tuy nhiên có một phần đặc biệt là đối với đạo Phật, rằm tháng Giêng lại còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, mà nó liên quan đến Phật giáo nhiều hơn nữa. Và hôm nay chúng ta muốn nói đến cái việc này, để cho chúng ta hiểu rằng trong đạo Phật, rằm tháng Giêng nó có mang một cái ý nghĩa gì. Ngày xưa, thời của Đức Phật, đúng ngay ngày trăng tròn tháng 2 tháng Giêng này nè, là Đức Phật sẽ tập hợp chư Tăng để mà Ngài nhắc nhở trên phương diện tu hành, và đặc biệt là nhắc nhở về giới luật. Và những vị mà được Đức Phật gặp phần lớn là các bậc thánh tăng, có nghĩa là các bậc đã chứng đạo. Trong kinh đó, chúng ta thường hay nghe nói có 1250 vị. Thật ra Đức Phật có rất nhiều đệ tử, nhưng mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì cái số lượng tỳ kheo đến với Ngài đầu tiên nhất liên tục, thí dụ như tháng rồi độ được 5 vị, cái trong 2 tuần lễ sau cái là tháng sau cái là có thêm bao nhiêu đó, thì cứ như liên tục trong thời gian ngắn mà tập hợp 1250 vị làm tiêu biểu. Từ đó trong kinh mới nói là Đức Phật thuyết pháp lúc đó có 1250 vị tỳ kheo. Thì trong số lượng 1250 vị này, vị nào là coi như là năm người, năm anh em của Ngài Kiều Trần Như á, năm anh em Ngài Kiều Trần Như mà Đức Phật độ tại vườn Lộc Uyển khi mà Đức Phật vừa thành đạo đó, đại chúng nhớ cái đó. Đức Phật thành đạo rồi, rồi Đức Phật ở lại chỗ mà Đức Phật thành đạo là gốc cây Bồ Đề đó thêm 7 tuần lễ nữa. Đó là Ngài ngồi thiền 7 tuần để chứng đạo. Sau đó Ngài ở lại gốc cây đó 7 tuần lễ nữa để tiếp tục hành thiền trước khi rời khỏi nơi đó mà lên đường đi giáo hóa. Thì cái nơi mà Đức Phật đến đầu tiên đó là vườn Lộc Uyển, để thuyết cái bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế, Kinh Chuyển Pháp Luân. Thì sau khi Ngài nói cái bài pháp đó rồi, thì năm vị, năm anh em của Ngài Kiều Trần Như này trước kia đó là cùng tu khổ hạnh với Ngài, nhưng mà bởi vì Ngài thấy con đường khổ hạnh này không mang đến kết quả tốt, cho nên Ngài tự Ngài đi tu tập lấy. Thì lúc đó năm anh em Ngài Kiều Trần Như hơi có vẻ trách Ngài và cũng như là coi thường nữa. Nhưng mà khi mà Ngài nguyện trong lòng rằng nếu một ngày nào đó Ngài được sáng đạo, thấy đạo, ngộ đạo, thì Ngài sẽ, năm anh em Ngài Kiều Trần Như sẽ được Đức Phật độ đầu tiên. Thì khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì Ngài đến đó, Ngài thuyết pháp, thì Ngài độ được năm vị này, và năm vị này xin làm đệ tử Ngài. Thì lúc đó Tam Bảo được thành lập tại vườn Lộc Uyển. Phật là Ngài, Phật Bảo là Ngài, Pháp Bảo là cái bài giảng Kinh Chuyển Pháp Luân Tứ Diệu Đế, Tăng Bảo là năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Vì vậy mà đối với người Phật tử, mình phải nhớ là Tam Bảo thành lập tại vườn Lộc Uyển. Tam Bảo được thành lập tại vườn Lộc Uyển, tại vườn Nai. Và đồng thời năm người đệ tử xuất gia đầu tiên của Ngài đó là năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Như vậy lúc đó tăng đoàn được năm vị. Rồi sau đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên để cũng đến quy y xuất gia, coi như là nhận ngài làm thầy. Thì ngài Xá Lợi Phất có mấy trăm đệ tử, ngài Mục Kiền Liên cũng có mấy trăm đệ tử. Tại vì lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất đang là hai vị lãnh đạo của hai cái giáo phái. Rồi khi mà hai vị đã được khai ngộ bởi Đức Phật thì hai vị quyết định là bây giờ đi theo Phật, và đi về nói với các người đệ tử của mình, nói là lâu nay các vị theo tôi à, mà bây giờ tôi thật sự ra bây giờ tôi cảm thấy là tôi chưa có đủ xứng đáng gì để làm thầy các vị hết, mà bây giờ tôi đã tìm được một người thầy có thể khai hóa cho tôi rồi, bây giờ tôi xin theo vị thầy đó. Thì thôi giờ tùy quý vị, ai muốn đi về quê hay là muốn đi kiếm người khác thì tùy. Thì mấy ông kia nói trời ơi, tụi con nhận thầy làm thầy vì tụi con thấy được cái hay ở thầy, bây giờ thầy nhận người khác làm thầy thì ông kia chắc còn dữ dội nữa. Thôi, thôi bây giờ ngài nhận tụi, ngài dẫn tụi con đi theo luôn đi chứ, đồng cam cộng khổ chứ, có phước còn cùng hưởng, có quả cùng chia chứ, có đâu mà cục muối chia hai mà cục đường lũng hết vậy đâu có được. Thì đệ tử ngài Xá Lợi Phất mấy trăm, đệ tử ngài Mục Kiền Liên mấy trăm cũng dẫn lên quy y với Phật. Thì cứ như vậy liên tục trong một thời gian ngắn, vị này đến đầu binh, vị kia đến đầu binh, thì dẫn thêm số lâu la đệ tử mình. Thì trong thời gian ngắn thì giáo đoàn có được 1250 vị. Thì 1250 vị tiêu biểu đó là được nhắc nhở trong kinh. Thì cái rằm tháng giêng á, từ thời Đức Phật á, nó trở thành ra một cái lễ truyền thống, đó là ngày hội thánh tăng. Tại biết tổ chức ở đâu không? Được tổ chức tại tu viện Trúc Lâm. Và đại chúng nhớ, cái tu viện Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên thời Đức Phật. Bởi vì lúc Đức Phật thành đạo xong, ngài chưa có chùa, chư tăng vẫn còn ở trong rừng. Bởi vì cái chủ trương của Đức Phật là tu giải thoát, cho nên mọi cái gì mà nó ràng buộc mình á, mình phải giảm thiểu nó đi. Ngài có cả cung vàng điện ngọc, ngài bỏ, ngài đi tu. Ngài có gia đình, ngài có cả tất cả, nhưng ngài bỏ là bởi vì càng dính thì mình lại càng khổ. Cho nên rồi, nhưng mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì chư tăng vẫn tiếp tục sống đời thanh tịnh giải thoát trong rừng, nhưng mà không thể giáo hóa được, không thể giáo hóa được. Cho nên lúc đó ông vua Tần Bà Sa La, ông mới nói với Đức Phật rằng á, bây giờ tụi con muốn thăm ngài, mà giờ ngài ở trong rừng làm sao thăm, mà ngài muốn giáo hóa đệ tử thì ngài phải ở gần phố. Thôi thì bây giờ Đức Thế Tôn mới cho người đi kiếm đất đi, tại vì đất đai này là của con hết. Thì nếu mà hễ mà ngài chấm miếng đất nào, con cúng miếng đất đó. Thì lúc đó ngài Đức Phật mới nói với ngài Mục Kiền Liên á, thôi đi kiếm đất, đừng quá xa thành phố, nhưng mà cũng đừng quá gần. Xa quá thì quần chúng tới không được, mà gần quá thì sao, nó bị ồn ào không tu được. Vì vậy cho nên đó là mới ngày Mục Kiền Liên đi kiếm được cái miếng đất, đúng ngay cái chỗ đó trồng trúc rất là nhiều. Thì chọn miếng đất đó rồi về tâu với vua, Đức Vua cúng dường cái miếng đất đó, và Đức Phật đã đặt cái tịnh xá đó tên là tịnh xá Trúc Lâm. Vậy thì ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật đó là tu viện Trúc Lâm. Bây giờ á, cái tu viện đó vẫn còn ở tại Ấn Độ, nó gần núi Linh Thú, gần núi Linh Thú lắm à. Và mà phải công nhận rằng á, khi mình bước vào cái tu viện đó rồi á, mình cảm nhận được một cái không gian. Hiện tại bây giờ ngoài cái phạm vi đó là người ta là xin ăn nè, người ta bán chuỗi nè, ôi người ta ồn ào lắm, các phái đoàn mỗi ngày mà xe bus xuống khu đất đó để mà hành hương lễ bái mà. Vậy mà khi mà mình bước ra khỏi, xuống xe rồi, bước vào trong cái phạm vi cái tu viện Trúc Lâm, tự nhiên nó có không khí tĩnh mịch lạ thường. Nó hay vậy đó. Ngay cả tu viện Kỳ Viên. À, tu viện Kỳ Viên cũng vậy, ồn ào bên ngoài vậy đó, nhưng mà khi mình bước vào cái khu đất của tu viện rồi, tự nhiên mình thấy một không gian tịch mịch. Mà nhất là mình đi buổi sáng á, trời mình hơi nắng nắng rồi sương mù đó, rồi những cái mỏm đất mà ngày xưa là cái nền chùa, nền tịnh xá rồi nó còn đâu đó đó, tự nhiên mình thấy một cái không gian đặc biệt. Bồ Đề Đạo Tràng cũng vậy, vườn Lộc Uyển cũng vậy, vườn gì Lâm Tỳ Ni cũng vậy. Đó là ngày hôm qua Pháp Hòa có tiếp một thầy, sư này là người Ấn Độ, đúng hơn là người Nepal. Nepal là cái nước Nepal mà ngày xưa đó, Nepal là Ca Tỳ La Vệ, là kinh thành của vua Tịnh Phạn, và Đức Phật đã sanh ở tại cái nước Nepal đó, bây giờ là Nepal mà ngày xưa là nước Ca Tỳ La Vệ. Thì thầy này còn trẻ lắm, sư này là người Ấn Độ, mà Pháp Hòa gặp sư cách đây mấy năm mà mình chả nhớ gì hết, không nhớ gì, không nhớ tên, nhớ mà không nhớ gì hết. Thì kỳ này sư trở qua đây thì sư mới nhờ một vị sư cô người Mỹ, người Canada liên lạc với Pháp Hòa, nói sư muốn tới thăm. Thì Pháp Hòa nhận cái email thì trong bụng Pháp Hòa nghĩ đơn giản là sư tới thì mình tiếp thôi, rồi mời sư ăn cơm. Nhưng mà khi sư tới rồi sư mới nhắc lại là sư đã từng gặp mình, và hiện nay đó sư đang là phó chủ tịch hội đồng quản trị thánh địa Lâm Tỳ Ni. Thì tất cả những thánh tích bây giờ á là được UNESCO công nhận hết rồi, 4 cái thánh tích hay là nhiều hơn nữa được UNESCO công nhận là di sản của văn hóa thế giới. Thì sư này bây giờ đang là phó chủ tịch. Và ngày xưa nay thì phần lớn là do chính quyền họ cai quản hết, nhưng mà kỳ này cái ông tỉnh trưởng, phải không, Prime Minister, là Thủ tướng Nepal, ông đề nghị là nên đưa một vị Phật giáo vào trong cái hội đồng này, trong cái ban quản trị này. Thì vị sư này được chọn. Thì ăn cơm rồi nói chuyện thì sư mới tâm sự rằng á, chúng tôi bây giờ đang, tại vì bây giờ chính phủ họ có nhiều cái kế hoạch phát triển cái khu vực đó, nhưng mà nếu mà cái khu vực đó mà phát triển á, xây dựng nào là hotel hay những cái kháo đó, cái gì mà nó quy mô đó, mà nếu mà nó gần ở thánh địa đó thì làm cho cái thánh địa đó nó không còn cái tính chất thiêng liêng nữa. Thì Pháp Hòa mới nói đúng như vậy. Đây tôi xin nói với cảm giác của tôi. Pháp Hòa nói là bây giờ ở Bồ Đề Đạo Tràng á, nếu mà ai đi Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo cách đây khoảng chừng 10 năm hơn, thì cái thánh địa đẹp mà yên tĩnh mà có một cái gì nó còn thiên nhiên lắm. Nhưng mà sau cái vụ mà nổ bom á, cái vụ nổ bom hình như 2012 á, thì á, bây giờ ở đó đó người ta đặt nhiều cái hệ thống security. Ai muốn đi vào trong thánh địa Lâm Tỳ Ni là phải đi, Bồ Đề Đạo Tràng là phải đi qua cái máy, giống như mình đi phi trường bây giờ vậy, đi qua máy vậy. Rồi họ giăng đèn. Thì tự nhiên mình thấy cái chỗ đó bây giờ nó không còn nguyên chất của cái khu rừng nữa, của ngày xưa nữa. Hồi đó mà muốn đi đó mình đi bộ. Mình đi bộ tới 3 giờ sáng là mình đi bộ tà tà tới cửa của Bồ Đề Đạo Tràng. Đúng 4 giờ sáng là ta mở cửa cho mình vô. Rồi vô trong đó mình ngồi thiền, mình lễ Phật, mình đi kinh hành, mình tụng kinh, mình làm với mình làm. Không có ai có ý gì hết. Rồi bây giờ muốn đi qua đó là phải đi vô máy móc. Và thậm chí bây giờ đi vô trong đại tháp, chỗ mà có cái tôn tượng Đức Phật ở trong đó, cũng phải đi qua cái máy thứ hai nữa. Thì tự nhiên mình thấy đặt máy móc nhiều chỗ quá thì nó giảm đi cái sự thiêng liêng, cái sự mà gọi là tự nhiên của cái chỗ đó. Nhưng mà phải đành chịu thôi, bởi vì sự an toàn cho thánh địa cũng như cho mọi người. Thì sư mới nói bây giờ á, chúng tôi cũng nghĩ tới là nếu mà mai mốt á mà phải làm đó, thì Pháp Hòa mới nói là nên làm sao mà để ai đi vào trong thánh địa đó không thấy được cái ánh đèn của cái hotel đó, không nghe được cái tiếng nhạc, tiếng gì đó. Chứ bây giờ tao vô trong này mà ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền tưởng nhớ Đức Phật, mà ở ngoài kia nó cứ nó cứ ò e, rồi đèn đuốc rồi nó làm mất đi cái trang nghiêm đó. Chúng tôi là đây, tôi nói cái tâm trạng người đi chiêm bái mà. Mình đổ tiền đổ công ra, mình đi qua tận thánh địa là gì? Vì mình muốn cảm nhận cái năng lượng, cái năng lực trong lúc đó. Chứ còn nếu mà nó ồn ào nó ấy thì thôi, mình cứ ở chùa mình cũng được. Thì ông nói quý vị nói là, thì đó, đang suy nghĩ như vậy. Cũng giống như Bồ Đề Đạo Tràng, thì ngày xưa bây giờ không biết sao, chứ hồi đó đó họ có cái luật á, là ai muốn về đó đầu tư làm ăn, cất hotel, thì không được cất những hotel cao. Bởi vì cao như vậy sẽ làm mất đi cái bóng dáng của cái đài tháp giác ngộ mà đã xây từ thế kỷ thứ 5. Về Bồ Đề Đạo Tràng là mình sẽ thấy được một cái tháp to đẹp, mà có thể nói là trong cái thời kỳ mà đánh phá của Hồi giáo đó, thì cái bảo tháp còn được khá nguyên vẹn. Rồi xa trải qua bao nhiêu trăm năm, người ta vẫn tiếp tục tu bổ nó, cho nên bây giờ nó khá tốt, khá đẹp. Và nếu những building mà trọc trời mà xây lên thì không còn cái gì đó thiêng liêng, và đồng thời sẽ không nổi bật cái tháp đó. Thì ngày xưa cái khu vực đó, chính phủ quy định là ai về đó đầu tư làm ăn, mở hotel, mở tiệm gì là không được xây những building to, cao, có thể làm cản trở. Thì Pháp Hòa kể hơi dài dòng như vậy là để Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng là về cái ngày hội rằm tháng giêng mà Đức Phật đã gặp chư tỳ kheo đó. Gặp chư tỳ kheo mà 1250 vị. Và những vị này nó có hai cái trường hợp là Đức Phật gặp, gọi là cái ngày hội thánh tăng đó, tại vườn Lâm Tỳ Ni. Và có một ngày, nhân cái dịp rằm tháng giêng này, Đức Phật đã tuyên bố với đại chúng biết rằng trong 3 tháng nữa Ngài sẽ Niết Bàn. Tức là Đức Phật tuyên bố là tháng rằm tháng giêng, phải không? Tức là rằm tháng 1 nè, thì rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4, thì rằm tháng 4 Đức Phật Niết Bàn. Như vậy theo cái lịch, theo cái lịch truyền thống mà của Nguyên Thủy đó, thì khi chúng ta tổ chức lễ Phật Đản đó, thường là tổ chức 3 cái lễ lớn chung một lần. Đó là Phật Niết Bàn, Phật Thành Đạo, Phật Đản Sanh. Á Đông mình đó là chia 3 cái ngày lễ ra 3 lễ. Ví dụ như người Hoa với người Việt mình là tổ chức là lễ Phật Đản là rằm tháng 4 thôi, lễ Phật Niết Bàn là rằm tháng 2, rồi lễ Phật Thành Đạo là rằm tháng Chạp. Nhưng mà theo cái truyền thống Nguyên Thủy xưa nay đó, là 3 lễ phải làm một. Tức là trong một cái rằm tháng 4 này cũng là lễ Đức Phật Đản Sinh, cũng là lễ Đức Phật Thành Đạo, và cũng là lễ Đức Phật Chập Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái rằm tháng giêng mà Đức Phật tuyên bố 3 tháng nữa ngày Niết Bàn đó là nó có lý, là rằm tháng 4. Vậy thì tổ chức rằm tháng giêng nó có hai sự kiện quan trọng. Một là ngày hội thánh tăng, thứ hai là Đức Phật đã nhân cái rằm tháng giêng này và tuyên bố với đại chúng là Niết Bàn. Cũng giống như sư ông Pháp Hòa đó, tức là thầy của thầy Viện Chủ mình đó, Hòa Thượng hiệu là Thượng Hồng Hạ Sáng, tức là nói cho đúng chữ là Hòa Thượng Thích Hồng Sáng. Thì khi mà đại chúng vô chúc Tết Hòa Thượng, Hòa Thượng nói 3 ngày nữa Hòa Thượng đi. Khi mà cuối năm lên thăm, Hòa Thượng nói 3 ngày nữa Hòa Thượng sẽ đi. Thì đại chúng cứ nghĩ là rằm tháng giêng ông cụ về thăm quê. Nhưng mà không ngờ đúng ngay cái khuya rằm tháng giêng, 2 giờ sáng, Hòa Thượng nói với các thầy hãy thức dậy và tập hợp hết đại chúng lên. Hòa Thượng muốn thăm tất cả mọi người để Hòa Thượng ra đi. Thì lúc đó bật đèn lên hết, đánh chuông báo chúng rồi, thì các thầy lên, thì từng vị hòa thượng nhìn từng thầy hòa thượng điểm khai hóa hết. Thí dụ thầy kia nóng tánh thì hòa thượng mới nói tánh tình bớt nóng nảy nghe, phải thế này thế kia, ngày nhắc nhở từng người hết. Rồi sau đó Ngài nói đại chúng đừng có động, tức là đừng có kinh động, hãy nhất tâm niệm Phật cho hòa thượng. Thì lúc đó trên tay Ngài vẫn cầm sâu chuỗi, Ngài lần đại chúng niệm Phật, mà đến khi mà Ngài dừng cái hộp cuối cùng á, là Ngài nhắm mắt Ngài đi. Đúng ngày ngày rằm tháng giêng. Vì vậy cho nên bây giờ á, mỗi năm đến cái rằm tháng giêng á, là Pháp Hòa cũng làm cái lễ dỗ tổ, tức là kỷ niệm Ngài sư ông viên tịch. Và khi mà sư ông tịch á, cái thời đó rất là khó khăn, thì đi thiêu rồi á, thì ai đó mới cúng được cho một cái bình đựng cốt bằng bạc, đem về để trong chùa thờ. Một hôm ăn trộm nó vô lấy cái bình đó. Mục đích của họ là cái bình gì? Bởi cái bình bằng bạc. Thì tại hiện tại bây giờ đó là hài cốt sư ông không biết ở đâu. Tức là có lẽ họ đã đem họ trút bỏ đâu rồi để họ lấy cái đó. Thì mình cũng hiểu thôi, cái thời nghèo đói mà. Bất cứ cái gì mà nhà nào có của thì họ đều vào hết, đặc biệt là chùa lư đồng, chuông đồng khánh bạc. Ngày xưa mà người ta còn hồi xưa kiều còn ôm lư đồng khánh bạc đó, thì Pháp Hòa nói cái rằm tháng giêng á, hai sự kiện ha. Và bây giờ mình nói chi tiết một chút là trong cái ngày hội thánh tăng này, Đức Phật đã có 4 vấn đề mà Đức Phật đã thực hiện trong cái lễ này. Một là Ngài tổ chức đúng ngay cái ngày rằm trăng tròn tháng giêng. Thứ hai là trong cái số lượng người dự này là có 1250 vị tự động đến bái kiến Đức Phật mà không có sự thỉnh mời hay hẹn trước. Tức là tự động 1250 vị này đến thăm Phật. Thứ ba là số chư tăng này đều xuất gia thiện lai tỳ khưu. Đây là một cái từ quan trọng trong Phật giáo mà Phật tử mình cần biết. Ngày xưa thời Phật á, có những vị người ta đến người ta xin xuất gia, và khi Đức Phật thấy họ ok, Đức Phật chỉ cần nói một câu thôi: thiện lai tỳ khưu. Thiện lai là gì? Chữ thiện là khéo, chữ lai là đến. Thì nếu mình dịch cho tiếng Việt là: này tỳ khưu, hãy khéo đến đây. Ngài nói câu rồi thôi là người đó tự động thành tỳ kheo. Thì trong kinh nói là, trong kinh còn diễn tả nha, khi Đức Phật nói lời đó xong thì tự động vị đó râu tóc tự rụng, áo trên người trở thành áo ca sa. Cái đó mình nghe mình tưởng đâu là giống như phim kiếm hiệp á, phải không? Hay là Tây Du Ký nói cái râu rụng tóc mất hả? Không phải. Thì có nghĩa là Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái chú đó đang mặc đồ đời, chú vô đây nè, nhưng mà cái thiện căn của ông rất là cao. Thì ông nói là con đi tu xong rồi, nhận nơi đó ông đó có cái khả năng rồi, thiện lai tỳ khưu, này tỳ khưu hãy đến đây, là thọ chứng rồi. Thọ chứng như vậy thì 5-10 phút sau tóc ông trên đầu sẽ được cạo, và y phục trong mấy phút sau đã được thay. Cái điều đó mình hiểu cái chữ mà tóc trên đầu tự rụng, y phục trên người tự biến mất, thì có nghĩa là phiền não. Tóc là phiền não, quần áo là tượng trưng cho thế gian. Mà nhiều khi bây giờ mình đang khổ quá trời quá đất, mình vô đây mình ngồi nghe giảng, thí dụ có thể mình nghe xong một cái bài pháp đó, tâm tư mình mở lên rồi thì sao? Mình cũng là một thiện lai tỳ khưu, tại vì phiền não rụng rơi hết rồi. Bao nhiêu cái râu tóc nó không còn trên đầu mình đó, phiền não và áo quần bây giờ nó không còn nặng nề, nó che khuất mình nữa. Thì cái nghĩa nó vậy. Chứ không phải là như mình tưởng tượng là nói vừa xong cái say quá, ủa sao mất tiêu rồi. Không phải vậy. Nên mình phải hiểu cái nghĩa của chữ thiện lai tỳ khưu. Thì ở trong các vị tỳ khưu hay là tỳ kheo đó, tỳ kheo là gì? Là những vị thầy chấp nhận một cuộc đời đi ăn xin, gọi là khất sĩ. Thứ hai là các vị này có khả năng phá được những cái phiền não ma ở trong tâm mình, gọi là phá cái ác làm cho ma nó sợ. Cái ác phải bỏ, Cái ác là gì? Tức là những cái gì mà nó xấu dở như là tham sân si phiền não. Thì ma là ma phiền não. Cho nên khất sĩ, cái chữ tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Nhưng mà tỳ kheo cũng có 8 loại tỳ kheo. 8 loại tỳ kheo. Tỳ kheo tự xưng, tức là bây giờ đi ra mấy cái shop bán đồ y phục tu sĩ á, rồi tự cạo đầu, rồi tự mặc cái y đó vô, hỏi how who are you, nói I am bhikkhu, tỳ kheo. Đó là tự xưng. Không ai cho anh có tu hành gì đâu mà anh được. Thì anh cũng một tỳ khưu, mà tỳ khưu tự xưng. Có những người gì gọi là danh tự, có cái tên thôi. Đi tu rồi có cái tên tỳ kheo, chứ thực chất tỳ kheo không có. Không hiểu giáo lý, không biết cái gì về Phật Pháp đó. Mà không chừng còn hiểu lệch lạc, đi truyền bá lệch lạc đó, danh tự. Có một dạng tỳ kheo nữa là gì? Tương tự. Tương tự là gì? Giống giống thôi. Nhìn giống giống vậy đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói giống cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Ví dụ về cỡ chú Nguyên Thạnh mà ông đi tu đi, thì nếu mà đối với trong đạo là chú tiểu mới vô tu mà. Nhưng mà khi mà cạo cái đầu, mặc bộ đồ vạt hò vô rồi, ta vô ta tưởng sư cụ. Tôi tưởng sư cụ, tôi gặp tôi nói dạ mô Phật hòa thượng con mới tới. Tại vì cái tướng già già thì người ta, hay là bây giờ cỡ quý cô lớn tuổi 60-70 đi tu đi. Nếu mà đối với ai mà biết thì mình trong đạo, ôi cô này mới tu là ni cô. Ni cô là người mới tu. Còn sư cô mới tu lâu. Sư cô là phải ít nhất 5 năm sau mới là sư cô. Còn mới vô là ni cô. Rồi từ từ mới là sư cô. Nhưng mà sư cô thôi chứ đừng có la nha. Cho nên là đừng có làm hồi thành sư cô la. Thì cái vị tỳ khưu đó, có rồi trong 8 dạng tỳ khưu, 8 loại tỳ khưu đó, đó là danh tự tỳ khưu, tự xưng tỳ khưu. Thì trong 8 loại này có một loại gọi là thiện lai tỳ khưu. Thiện lai tỳ khưu là tỳ khưu đó không có trải qua một quá trình gọi là thử nghiệm hay là học hành gì. Tại vì sao? Vì cái ngộ tính ở nơi cái vị tỳ khưu đó rất cao. Đến gặp Phật là Đức Phật thấy được rồi, cho nên Đức Phật nhận chứng và làm tỳ kheo liền, không cần phải. Mà ngày xưa không có sa di, thời Phật không có sa di, mới đầu không có sa di. Cái vụ mà thọ sa di giới, 10 giới, tập sự tu này là bắt đầu từ khi có ngài La Hầu La, con trai của Thái tử Siddhartha, xin đi vào tu đó. Nó nhỏ quá, mới 7 tuổi mà sao làm tỳ kheo được. Cho nên mới bắt đầu Đức Phật mới chế ra cái phần gọi là sa di. Thì trong cái 8 loại này có một loại gọi là thiện lai tỳ khưu. Rồi có loại gọi là gì? Tứ yết ma, bạch tứ tỳ khưu. Tức là vị tỳ khưu này có giới đàn, có đi thọ theo đúng cái bài bản giới đàn. Rồi chư tăng hội đồng truyền giới, họp chúng yết ma truyền giới đàng hoàng cho vị. Đó là tỳ khưu mà hiện nay tất cả các thầy trong các quốc gia đang là tỳ khưu bạch tứ đó. Bạch tứ yết ma đó. Tại đi đến một cái giới đàn đàng hoàng. Giới đàn được mở ra, rồi các thầy đăng ký đi xin thọ giới do thầy bổn sư mình giới thiệu và hướng dẫn mình tới đó thọ giới. Rồi có hội đồng truyền giới 10 vị. Rồi có y bác đem vô rồi truyền giới, rồi họ thạch hỏi đàng hoàng trong một cái nghi lễ đàng hoàng. Thì như vậy gọi là bạch tứ tỳ khưu. Thì các vị này là có một cái giới đàn. Thì ở đây chữ thiện lai và qua muốn giới thiệu đó là cái chữ bây giờ không ai được gọi là thiện lai hết, bởi vì Đức Phật không còn. Không ai đủ khả năng để mà kêu ai là thiện lai tỳ kheo hết á, phải không? Đức Phật là người thầy có thể kêu được câu đó. Còn mình bây giờ là bất quá là nhận đệ tử, rồi đi theo thứ lớp là sa di, rồi thọ tỳ kheo đồ, gọi là bạch tứ thôi. Chứ còn hoặc là bây giờ có nhiều người ta ra chợ, người ta mua y áo về ta tự quấn, không? Rồi người ta tự cạo đầu để người ta đi xin, đi khất thực, người ta kiếm sống. Thì cái vị đó là không có nằm ở trong hàng ngũ của người tu. Thì nếu mà ai đó thấy cái vị đó mà tưởng đâu là người tu thì cũng đúng thôi, nhìn thì có dáng này, thì cái dáng này gọi là tương tự hoặc là tự xưng, chứ còn không có ai ấn chứng, không có ai nhận gì hết. Thì đó, cái thứ tư là gì? Hồi nãy mà nói thứ nhất là tổ chức đúng rằm tháng giêng nha. Thứ hai là tổ chức và các vị này tự đến thăm Đức Phật. Thứ ba là số tăng hội này gồm có 1250 vị đều là xuất gia thiện lai tỳ khưu. Thứ ba là các ngài đều là bậc thánh tăng. Trong đại hội thánh tăng này khai mạc đúng ngày trăng tròn tháng giêng âm lịch tại Trúc Lâm. Trong đại hội Đức Phật thuyết cho 1250 vị tỳ kheo này về giới bổn, được phân chia làm hai phần. Giới bổn là gì? Giới bổn là có nghĩa là một cái bổn kinh, giống như một quyển sách vậy đó. Bây giờ là kêu là tất cả những cái gì mà viết vào trong đó mà đều là giới luật của các vị tỳ kheo, 1250 giới được ghi chép trong đó thì chúng ta gọi là giới bổn. Thì cái giới bổn đó đó, Đức Phật, cái ngày đó các vị tập hợp lại thì Đức Phật nói về cái đó. Và cái giới bổn này được chia làm hai phần. Một gọi là giáo giới, tức là Đức Phật tóm lược giáo pháp của ngài. Thứ hai là Đức Phật giảng về cái ngày chẩn y giới luật cho tỳ khưu phải hành lễ Bồ Tát mỗi tháng vào ngày rằm và 30. Lễ Bồ Tát là một hình thức giúp các vị xuất gia quán chiếu giới hạnh cho mình được tịnh nghiêm. Thì Đức Phật cái ngày đó đó, các vị tập hợp là Đức Phật giảng về giới luật, nhưng mà trong đó có cái gọi là giáo giới. Giáo giới là gì? Giáo là dạy. Giáo là dạy. Giới tức là mình dạy về cái giới hạnh, cái phẩm chất của một người tu. Đức Phật gom gọn lại giáo pháp của ngài bằng 3 câu thôi. Đại chúng nghe là biết liền và thuộc liền tức khắc. Một, không làm các điều ác. Hai, làm các hạnh lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Pháp Hòa thường nói cái điều này. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng và nhắc là tất cả chúng ta chỉ cần nhớ giáo pháp của Đức Phật chỉ gom gọn trong 3 câu thôi. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Vậy thì một người nào đến mình hỏi rằng anh là đạo Phật, chị là đạo Phật, chị có thể tóm lược cho tôi, chị có thể tóm lược cho tôi cái ý chánh của đạo Phật muốn dạy cái gì, đạo đức của đạo Phật muốn dạy cho anh chị cái gì, đại chúng chỉ cần nói 3 câu đó thôi. Cái ý chính của đạo Phật, giáo lý toàn bộ của đạo Phật không ngoài 3 câu này: không làm việc ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Và bây giờ đại chúng, thưa đại chúng là nếu như mà mình giữ tâm trong sạch, nghĩa là mình không khởi niệm ác, thì làm gì có làm ác. Sở dĩ cái ác nó có là tại vì có người nghĩ tới cái ác. Ví dụ như cái người đó họ giận ai quá, họ nói tôi sẽ thực hiện một cái chuyến đánh người đó như thế nào, hay là thậm chí giết người đó thế nào, hại người đó thế nào. Mình có khởi tâm đi tới hành động, đi tới lời nói. Chờ các vị mới nói là ủa, như vậy thì bây giờ nói là không làm ác, thì cái gì để giúp mình ngăn cản cái ác? Cái gì giúp mình ngăn cản cái ác? Giới luật. Cho nên Phật tử mà giữ năm giới đó là mình thực hiện được câu thứ nhất là không làm các việc ác. Không giết sanh nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không nói dối nè, không rượu chè cờ bạc nè. Giữ năm cái giới này là mình thực hiện câu đầu, không làm các điều ác. Rồi thời gian sau cái mình thực hiện câu thứ hai, nên làm các việc lành. Giờ muốn lên làm các việc lành thì mình làm gì đây? Thọ thập thiện. Bây giờ không sát sanh là không làm ác rồi, giờ thiện đâu? Là phóng sanh. Phóng sanh là làm thiện. Không trộm cắp là không làm ác. Giờ làm thiện bằng cách nào? Bố thí. Không tà hạnh, không ác. Giờ muốn làm thiện là làm gì? Tu chánh hạnh, tức là một chồng một vợ thôi, không có quan hệ tình cảm khác. Cho nên Đức Phật dùng cái từ là tà dâm. Tà là gì? Là sai. Chánh là đúng. Đức Phật nói là mình là người tại gia thì mình được cái chuyện lập gia đình là chuyện bình thường. Có gia đình đó là chuyện bình thường, chứ Phật đâu cấm. Nhưng mà đừng khi có gia đình rồi thì mình có những cái chuyện với người khác thôi. Thứ tư là không nói dối, không lường gạt. Thì làm gì? Nói lời chân thật. Đó. Vậy thì cái giới thập thiện á, cái giới thập thiện á là để cho mình thực hiện được cái câu thứ hai là nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Có chỗ thì nếu mình không giữ, nếu mà không giữ tâm trong sạch thì gì? Rộng độ chúng sanh. Và rộng độ chúng sanh đó là giới của Bồ Tát Đại Thừa. Nhưng mà còn căn bản nhất là đừng giữ tâm trong sạch. Mà thưa đại chúng là giữ tâm trong sạch là cái then chốt để chúng ta hành thiện bỏ ác. Tại vì khi mình tâm tịnh trong sạch rồi á, là mình không có khởi những cái ý niệm khác. Cho hồi đó có nhiều vị lên gặp Phật nói: thưa Đức Phật, con Đức Phật dạy giới nhiều quá con giữ không có nổi. Đức Phật nói: giờ 250 giới ông giữ không nổi, bây giờ ông giữ một giới giùm tôi được không? Nói, trời dễ quá, một giới thì có gì đâu giữ được. Ông giữ giùm tôi cái giới ý. Ý là cái tâm ý của mình. Vậy thì tất cả phạm giới là tự dị ra, từ cái tâm ý của mình muốn sinh thích khởi. Mà cái đó mà giữ được rồi thì cái khác cũng có lo, cũng có lo. Cho nên á, thì đó là Đức Phật giáo giới ha. Rồi cái thứ hai là Đức Phật nhắc nhở các thầy phải có lễ tụng giới. Tụng giới là gì? Tụng giới á, chúng ta gọi là Bố Tát. Mà chữ Bố Tát này là chúng ta phiên âm từ tiếng Phạn là Uposat ha. Chữ Bố Tát là nguyên thủy là tiếng Phạn. Nếu mình dịch cái chữ tiếng Việt, mình dịch cái nghĩa nó ra đó là gì? Là Ngài trưởng dưỡng hay là làm lớn lên cái sự thanh tịnh của mọi người. Cho nên gọi là trưởng tịnh. Trưởng tịnh. Thí dụ Phật tử mình đây nè, chùa Hải Đức đây, mỗi tháng lần cũng được, nếu mà không hai thì một cũng được. Thí dụ lựa ngày rằm hay là 30 vậy đó. Sau khi tụng một thời kinh rồi thì cái vị chủ lễ đọc lên năm giới. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm. Theo lời Đức Phật dạy, chúng ta phải ôn tụng giới luật. Xin đại chúng lắng nghe, đây là năm giới của Đức Phật hướng dẫn. Rồi, đọc năm cái giới đó lên. Để cho đại chúng nghe, để nhắc nhở tự mình thôi. Mình không phải là người thầy để có thể hỏi họ. Đó là giới thứ nhất, trong tháng qua quý vị có thanh tịnh không? Ở dưới tôi nói tôi đâu có biết. Mà anh là ai mà anh hỏi tôi? Hỏi tự mình quán chiếu, tự mình quán chiếu. Một tháng một lần cũng được, ở Trúc Lâm là tháng lần, thay diện tháng 2 giờ tháng lần thôi. Lựa đúng ngày ngày trăng tròn. Dù ngày đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm gì cũng cần biết, mà hễ đúng ngày ngày rằm là 7 giờ rưỡi tối là tập hợp về chùa tụng sám hối và nghe giới. Còn ở đây thì mình cứ chọn, có thể là mỗi chủ nhật đầu tháng hay là mỗi chủ nhật cuối tháng, tùy mình. Sau thời kinh thì vị chủ lễ đọc năm giới đó. Nếu mình thực hiện đúng lời Phật dạy là để cho mình không có quên. Chứ bây giờ mà họ năm giới rồi mà họ hỏi lại mình mà mình không có biết là không được. Giới thứ nhất là gì? Đừng uống rượu. Sao tôi nhớ hình như giới thứ này đâu phải giới một, miễn tôi nói đủ rồi thôi chứ. Ôi cha, giới một mà đem xuống 5, 5 lên 3 gì đó, không có sao hết. Đâu có sao đâu, nhưng mà nếu mình thuộc đúng bài bản, phải không? Thì nó hay hơn. Còn mình giống như mình nói nấu cà ri á, trước hết là bỏ bột cà ri vô trước. Ủa sao kỳ vậy? Không phải mình xào khoai trước, ôi nấu sao cũng được, miễn gì. Đâu có được. phải bỏ khoai rồi vô xào rồi lên, thí dụ vậy, rồi rắc bột cà ri lên nó mới thơm, nó mới ngon, thí dụ vậy. Hay là nấu đã đời rồi bắt đầu mới hãy mới cho gì hãy mới cho dầu vô rồi phi lên. Ủa sao hồi nãy phi trước cho nó thơm. Đó là thứ cái điều thứ hai mà Đức Phật muốn nói là gì? Đó là vấn đề tụng giới. Giống như mình tụng kinh là tụng mỗi ngày, tụng giới là tụng mỗi tháng. Hay là mỗi ngày mỗi tuần mình tụng kinh thì mọi bây giờ Phật tử nào ở nhà không có thể đi tới chùa tụng được, ở nhà tụng giới. Đúng ngay ngày rằm, tụng xong thời kinh, đọc lên năm giới: con Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Hoa, là con Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Xoài. Thì mình muốn tên mình là gì, pháp danh gì, con xin suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng, suốt đời nguyện giữ giới thứ nhất, không giết người hại vật, suốt đời nguyện giữ giới thứ hai, không gian tham trộm cắp. Truyền thống của Nam Tông đó nha, mỗi lần vô kinh là trước hết là phải nương tựa Phật Pháp Tăng, rồi tụng năm giới, rồi mới tụng gì đâu mà. Còn mình bây giờ ở đây thọ giới thì thọ rần rần vậy đó. Không, người kêu là cái gì đó, tưng bừng thọ giới, âm thầm cất sổ. Người nào cũng có cuốn sổ thọ giới mà về hỏi không nhớ gì hết trơn, chứ phải tụng giới. Đức Phật giảng thọ lễ Bồ Tát là một hình thức. Ngày nay tất cả các vị đều đi theo cái luật đó để mà giữ cái lời Phật dạy. Ý nghĩa đồng thời với ý nghĩa trên, ngày rằm tháng giêng còn được kinh Niết Bàn ghi như sau. Bây giờ mình nghe một đoạn kinh. Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo tăng từ kinh thành Rajagaha du hành đến kinh thành Vasali. Một hôm Đức Thế Tôn ngự vào thành Vasali khất thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật dạy Đại Đức Ananda cùng ngự đến ngôi tháp. Sau khi Đức Thế Tôn ngự đến chỗ ngồi và trải sẵn, Đại Đức Ananda đảnh lễ Thế Tôn xong, ngồi một nơi họp lẻ. Khi ấy Đức Phật dạy rằng: này A Nan, bậc nào đã thường tiến hành bốn pháp thành tựu, đã tiến hành trở thành thuần thục, đã tiến hành trở thành nền tảng vững chắc có căn bản, đã luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn không ngừng tiến hành bốn pháp thành tựu này, này A Nan, bậc có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ như ý. Như Lai đã thường tiến hành bốn pháp thành tựu, đã tiến hành trở thành thuần thục, đã tiến hành trở thành nền tảng vững chắc có căn bản, được luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn không ngừng tiến hành bốn pháp thành tựu này, này A Nan, Như Lai cũng có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ như vậy. Thế Tôn đã dạy gián tiếp như vậy mà Đại Đức A Nan không hiểu, nên không thỉnh mời Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài duy trì suốt kiếp tuổi thọ trăm năm. Kính xin Ngài duy trì trọn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích an lạc phần đông cho chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Bởi vậy, khi ấy Đại Đức Ananda bị ma vương quấy nhiễu nên không hiểu ý Đức Thế Tôn. Dù Đức Thế Tôn dạy như vậy hai lần, lần thứ ba, lần thứ hai, lần thứ ba, Đại Đức Ananda vẫn không hiểu được. Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây không xa nơi Đức Thế Tôn. Đại Đức Ananda vừa mới ra ngoài, ác ma thiên liền đến hầu Đức Thế Tôn rồi đứng một nơi hợp lẽ và bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài tịch diệt Niết Bàn, kính xin Ngài tịch diệt Niết Bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niết Bàn của Ngài. Thì trong kinh mới kể là cái đoạn này á, là khi mà Đức Phật nói rằng á, Đức Phật đã thành tựu được bốn pháp, thì á, Đức Phật còn cho một cái dấu hiệu là Đức Phật có khả năng có thể tiếp tục ở lại nơi đời. Mặc dù Ngài đã tuyên bố 3 tháng nữa Ngài mất, nhưng mà Ngài cũng có khả năng Ngài trụ thế lâu hơn. Nhưng mà Ngài A Nan á, trong kinh đó Ngài A Nan bị ma nó quấy nhiễu. Vậy thì không phải con ma nào, con ma nào quấy nhiễu mình. Thí dụ mình nghe báo tin là mình, cái người đó, một cái vị nào đó, người ta nghe báo tin là người thân sắp mất, thì cái gì làm cho họ còn tỉnh táo không? Không còn. Họ bấn loạn lên, tức là sự buồn khổ, sự lo lắng. Chứ nếu mà Ngài Đức Phật đã nói thồng cái câu đó với Ngài Nan là nói 2-3 lần luôn, tôi có khả năng ở lại lâu hơn. Ngài Nan lo gì? Lo khóc, lo buồn, không có chịu. Vì nếu mà Ngài Nan chỉ cần lên tiếng thôi, bạch Đức Thế Tôn, con xin Ngài ở lại lâu hơn với chúng con để làm lợi lạc cho chư thiên và loài người, thì chỉ cần nói như vậy thì Đức Phật sẽ ở lại thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sự ở lại phải do tâm mời. Ví dụ như là mình tới nhà ta chơi, mình nói thôi tôi ngồi nãy giờ rồi, thôi chắc tôi xin phép anh chị tôi đi về. Thì nếu mình muốn giữ khách thì mình nói sao? Dạ không sao đâu, anh chị ở lại chơi với tôi thêm nữa đi, ở lại ăn với cô với tôi miếng cơm, còn không ở lại ngủ thì có thể do lời mời của mình mà ta ở lại ta chơi. Thì ta vừa nói vậy xong nói dạ dạ cảm ơn anh chị tới thăm thì người ta đi về. Hoặc là người ta vừa nói thôi tôi nãy giờ ngồi cũng lâu, cái mình sạc vô, ô vậy hả, giờ chuẩn bị về hả. Thì người ta phải sao? Ta phải ngồi vậy. Người ta đi về thôi. Ở cho nên đó, trong cái hạnh của Ngài Phổ Hiền á, quý vị nhớ 10 hạnh của Ngài Phổ Hiền có câu gì không? Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Mình phải, ví dụ bây giờ mỗi ngày mình tụng kinh cũng vậy. Ví dụ khi mình làm một cái việc gì lành thiện cũng vậy. Hoặc là mình thấy một cái người nào đó đời sống của họ thiện quá, tốt quá, mình có thể khởi cái tâm là xin cho họ ở được lâu dài. Ví dụ bây giờ mình thấy thầy của mình sống, đời sống của thầy có giúp cho mình được và giúp được cho nhiều người, mình cũng có thể khởi cái tâm con ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho thầy cửu trụ ta bà. Cửu trụ tức là gì? Sống lâu. Thấy không? Tức là mình ý nó là, hay là mình nói là, mình nói theo tiếng Việt cũng được đấy. Trụ ở ta bà lâu dài hơn, để làm cái nơi nương tựa cho đại chúng, thí dụ vậy. Cho nên Ngài Phổ Hiền thất giả thỉnh Phật trụ thế. Phải không? Phải câu đó không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, ngũ giả sám hối nghiệp chướng, phải không? Tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả thường tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả mới thường tùy Phật học, cửu giả mới hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thì trong đó có một câu là thỉnh Phật trụ thế, con xin Phật ở lại lâu đời. Và ngay trong cái bản kinh Hồng Danh Bảo Sám, mà khi Ngài bất không, Ngài bất động, Ngài soạn cái văn đó, thì Ngài cũng dựa theo thập hạnh Phổ Hiền mà Ngài nói. Giống như thường đó, mỗi lần mà Pháp Hòa nghe sư ông Thanh Từ bệnh, sư ông Làng Mai bệnh, Pháp Hòa tụng kinh qua hai nguyện, xin cho nhị vị hòa thượng được trụ thế lâu dài. Tại vì sự lâu dài của quý hòa thượng là cái sự tươi mát của mình. Cho nên quý ngài mà còn ở ta bà, mặc dù quý ngài bệnh, nhưng mà sự có mặt của quý ngài ở đây mình cũng được hưởng. Chờ các hòa thượng ở lại đời lâu dài, đó là cái phước của mình. Hồi xưa thầy sư ông mất, thầy viện chủ làm một cái bài thơ mà Pháp Hòa, thầy có đọc cho Hòa nghe một lần, mà thầy cũng không nhớ cái trọn. Thì Pháp Hòa nhớ trong đó có một câu: thầy nhắm mắt hay quả tim con tắt, thầy nhắm mắt hay mặt trời vắng mặt. Đó là khi mà mình có một tình cảm mà gần gũi với một người thầy mình, thì khi thầy mình viên tịch, thầy nhắm mắt hay quả tim con tắt, thầy nhắm mắt hay mặt trời vắng mặt. Tức là mặt trời này là mặt trời tuệ giác, thầy là cái người đã soi sáng cho con, mà bây giờ thầy không còn nữa thì coi như là từ nay đoạn đường con đi nó chỉ còn một mình. Và trong cái bài thơ của thầy tưởng nhớ người thầy của mình, trong đó có hai câu: Thầy nhắm mắt hay quả tim con tắt? Thầy nhắm mắt hay mặt trời vắng bạc? Và khi Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn diễn tả cái cảnh Đức Phật Niết Bàn, khi mà Đức Phật nhắm mắt Niết Bàn rồi thì đại chúng đấm ngực kêu vang: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Mà bao nhiêu năm trời nay, mỗi lần mà tụng lại cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn đó, mà tụng tới đó thì không thể nào không ngóc. Và ai mà đi hành hương qua Ấn Độ mà chỉ cần bước vào cái thánh địa nơi Đức Phật Niết Bàn thôi, tự nhiên là phải không. Ê, các vị, sao bởi vậy cho nên đó, sau này các vị mới trách Ngạ Nan khi mà Đức Phật mất được 3 tháng rồi mới tổ chức cái đại hội, cái đại hội mà kết tập lời Phật dạy đó. 500 vị tập hợp, Ngạ Nan lon ton đi tới. Ngài Ca Diếp đâu cho vô. Ngài Ca Diếp nói: thứ nhất, ông chưa chứng quả, trong này toàn A La Hứng không à, còn ông A La Làng không có được vô. Mà chẳng những như vậy mà Ngài Ca Diếp bắt tội Ngạ Nan trong đó có mấy cái lỗi. Thứ nhất, khi mà Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn, ông không có chịu mời Thế Tôn ở lại. Ông lôn khóc, ông không có chịu mời Thế Tôn ở lại. Cho nên thay vì Thế Tôn ở thêm được 20 năm nữa, tức là 100 tuổi, bây giờ Thế Tôn 80 tuổi mà Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn, mà ông không có chịu mời thêm làm Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm. Đó là một lỗi. Cái lỗi thứ hai, ông đã xin cho mấy sư cô đi tu. Đức Phật đã cản không cho người nữ đi tu rồi. Đức Phật nói mà người nữ mà đi tu là vô trong này là chánh pháp hoại trước 500 năm. Trời ơi, nó đúng kinh khủng luôn. Mà không có chịu nghe, không có chịu năn nỉ cho được. Năn nỉ cho để Đức Thế Tôn siêu lòng. Thật sự ra cái đó chỉ là một cái lý để Ngài Ca Diếp ép Ngạ Nan phải lo tu để chứng đạo cho kịp thời đi dự cái đại hội kết tập đó. Chứ Đức Phật là bậc đại giác, nhưng mà Ngài hiểu được cái chủng tánh của mỗi loài nam nữ chúng sanh. Ngài phải có một cái thái độ nào đó để đưa các vị này đi vào cái đường lối tu hành. Đức Phật cũng biết được cái tập nghiệp của người nữ. Nếu mà dễ dàng thì không thể nào mà tiến đạo được. Và đồng thời cái người mà đi vào sinh đi tu thời đó đâu phải là một người đàn bà bình thường. Một bà đương kim hoàng hậu mà. Nếu mà bà đi vô bà tu mà Đức Phật nhận ok một cái liền đó, thì người ta nói là cái gì đây? Có sự dị nghị. Hoàng tộc vô sinh cho liền à. Còn mình vô tu, trời ơi, hạch hỏi. Cái thứ ba là gì? Để cho hoàng hậu biết rằng bà được nhận vô đây tu á, là bà phải trải qua một quá trình dữ lắm, chứ không phải bà vô sinh là được đâu nha. Nhờ như vậy bà vô, bà lo, bà tu, bà thúc liệm. Tức là mình phải hiểu Đức Phật cái thời đó, cái bốn cảnh đó như thế nào. Và đồng thời chính bản thân mỗi người nữ mình ngồi đây phải kiểm nghiệm lại coi mình có những đức tánh mà Đức Phật đã nói không. Vì vậy mà những cái gì mà Đức Phật đã quy định thì nó phải có cái chiều sâu của nó. Mình nghe như có vẻ hơi kỳ thị bất công, nhưng mà không phải. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy nè. Tại sao Đức Phật nói á, nếu mình biết cái chỗ đó hiểm nạn mà mình vẫn cố tình mình đi vào chỗ đó là phạm giới Bồ Tát. Sao kỳ vậy? Nhưng mình thật sự ra cái câu nói đó quá từ bi. Bởi vì biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi, không phải là mình dạy không? Mà bây giờ nói khơi khơi mình đâu có nghe. Phải biến cái câu đó thành luật giới. Anh làm cái đó anh phạm tội. Nhờ nghe cái sự phạm lỗi, phạm tội sợ quá thôi. Vậy thì cái câu đó để làm gì? Bảo hộ cho ai? Cho mình. Cũng giống như á, city á, họ xuống á, họ thấy cái chùa mình vậy nè, mà sao có một cái cửa đi ra này, không có hai, không có cái exit khác. Họ nói không được, phải trổ cái chỗ này, phải mở cái đó đó, tại vì phải có một cái chỗ lối thoát cho người ta. Lỡ hỏa hoạn trong một cái kho này, có một lối này làm sao được. Rồi những cái cửa công cộng mà đi ra chỗ mà exit á, không được là những cái cửa mà phải lấy cái tay mà mở cháu, mà phải cái cửa đẩy. Vì họ giải thích rằng lỡ trong khi nguy hiểm hỏa hoạn, ai đủ bình tĩnh ngồi đó mở từng cái chốt, phải là những cái cửa đẩy ra, đẩy một cái là nó bung cửa. Rồi cái những cái người fire department, sở cứu hỏa, họ xuống, họ thấy cửa mình mà chỗ những cái cửa công cộng mà lấy đồ mà tấn kiểu này là thua rồi, không được, phải đóng cửa lại hết. Lý do lỡ lửa ở dưới lầu mà nó cháy, lửa nó không có táp lên trên này nó lan. Cho nên là họ đi khuất mắt mình rồi, mình muốn tấn cửa nào mình tấn chuyện của mình, nhưng mà luật là không được tấn cái cửa đó. Thậm chí họ không cho mình bắt cái chốt cái chân á, bắt cái chân nhỏ nhỏ ngay cái cửa đó, lỡ mình có gì mình hay bật, không cho bắt cái, không có cho gắn cái cây đó nữa. Tại vì gắn như vậy là mình sẽ bật xuống, mình cứ mở cửa đó hoài. Chờ thấy mình mà bật gắn cây đó mà họ khó là họ kêu tháo ra. Họ đi vô cái nhà bếp mình mà thấy cái nồi mà để dưới đất, họ nói không được, cái nồi này phải trên mặt đất 3 feet. Là tại vì sao? Là vì để như vậy là không hợp vệ sinh. Vậy thì những cái gì mà họ làm cho ai? Họ vì vệ sinh của mình mà, vì sự an toàn của mình mà họ làm. Thì Đức Phật cũng vậy thôi. Mình nghe mình bực lắm, trời ơi luật lệ gì mà kỳ cục. Nhưng mà thật sự nghĩ lại là đó là sự an toàn của mình. Cái phòng mà ngủ, họ tới họ đo cửa sổ, họ nói này chui một người ra không lọt, lỡ có hỏa hoạn sao một người ra, ta phải chui ra được. Thí dụ vậy đó, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên á, rồi đồng thời á, cái ngày lễ này nè, bây giờ người ta vẫn còn tổ chức, ở bên truyền thống Nam Tông tổ chức kỷ niệm ngày Thánh Tăng cúng dường. Nhưng mà đặc biệt cái ngày này người ta còn tổ chức cái ngày gọi là gì? Gọi là ngày một đêm đầu đà. Thưa đại chúng, đầu đà tức là một cái pháp tu khổ hạnh. Nói đơn giản như là tu khổ hạnh. Người ta thường tổ chức không có ngủ, một đêm không ngủ để tưởng nhớ Đức Phật, một con người vĩ đại, một lý tưởng phi thường, suốt cuộc đời tận tụy hy sinh vì quyền lợi của tha nhân. Thông thường trong đêm đầu đà có rất nhiều tiết mục. Ở bên các cái truyền thống, các tịnh, các chùa Nam Tông Nguyên Thủy, người ta tổ chức rằm tháng giêng này lớn lắm. Và người ta thực hiện cái hạnh đầu đà này là suốt đêm á, để cho đại chúng không buồn ngủ, không rơi vào cái tình trạng buồn ngủ. Ta tổ chức gì? Thuyết pháp nè, hành thiền nè, tụng kinh nè, rồi ngồi thiền nè, thiền hành nè, vấn đáp nè. Tức là ta tổ chức thay vì ban ngày, ví dụ mình tổ chức từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều bao nhiêu công việc đó, thì người ta ngược lại ta tổ chức là từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng luôn, 5-6 giờ sáng luôn. Nào là chương trình tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi đi thiền hành, rồi thuyết pháp, rồi xong hỏi đạo, rồi pháp đàm vân vân. Nói chung là trong cái đêm đó người ta gọi là đêm đầu đà, tức là hành khổ hạnh, một đêm không có ngủ. Thì thưa đại chúng, là ở trong các vị mà tu đầu đà, tu khổ hạnh đó, thường thường người ta tu mười mấy pháp. Ví dụ như các vị này phải mặc cái y phấn tảo. Thế nào gọi là cái y phấn tảo? Cái y phấn tảo nghĩa là cái y bụi bặm. Mà cái y này á, không phải là đem ra ngoài để cho nó dính bụi, mà phần lớn là y này là những tấm vải vụn được lượm ở trong rừng. Và đặc biệt là ngày xưa Ấn Độ, người chết á, người ta lấy vải trắng người ta quấn, quấn xong ta đem vô rừng ta dục lâu ngày để cho cái thi thể nó rã ra vậy thôi. Thì các vị mới đi vô trong rừng á, lượm mấy tấm vải đó về, coi cái khúc nào còn lành lặn rồi cắt lại rồi giặt giũ sạch sẽ rồi kết lại thành một cái y. Cái y đó đôi khi gọi là y bá nạp. Bá là 100, nạp là kết nạp lại, cả 100 tấm vải kết nạp lại. Thì bây giờ các vị cũng bắt chước cái kiểu đó, mặc dù là mua nguyên cây vải vậy đó, nhưng mà không mang nguyên đâu, về cắt ra rồi bắt đầu ráp lại. Cho nên nhìn cái y của các thầy mà lớn miếng miếng nhỏ. Rồi có cái bác đó, bác đi chùa, bác nói trời ơi, bác người ở dưới quê mà hôm nay đó tôi đi chùa tôi gặp tàn mấy ông quê thượng không. Tàn là quê thượng là hòa thượng đó. Ở dưới miền Tây thì kêu mấy ông quê thượng, còn kêu mấy thượng tọa là thượng tạ. Trời ơi, rồi mấy đứa nhỏ nói sao bác biết mấy ông đó là quê thượng. Trời ơi, nhìn lên trên mấy ông mặc toàn y bá láp không. y gì? Y bá nạp. Nhưng mà tại vì mấy bà nghe rõ y bá láp. Giống như có một bác ở trên Trúc Lâm giờ, tháng nào bác lên bác cũng gặp Pháp Hòa. Dạ thưa thầy, bữa nay cho thầy con ở chùa thọ chén cơm chay. Thọ bác quan trai. Bà không biết bà nghe, bà học ở đâu ra chữ thọ chén cơm chay. Pháp Hòa nghe rồi có ai cấm đâu không được. Thọ chén cơm chay. Y phấn tạo. Thứ hai là mặc ba y, tức là một người tu ba y ha, thì cái vị khổ hạnh này ba y thôi, không có hơn. Mà mình bây giờ có thể là bốn y, năm y gì đó, nhưng mà các vị là ba y thôi. Thứ ba là phải khất thực, là phải đi ra ngoài đi khất thực xin. Thứ tư là phải khất thực từng nhà. Từng nhà là sao? Nhà này nói nhà kia, chứ không có skip. Trừ trường hợp không có nhà thôi. Ví dụ như mình đi khất thực vậy nè, đang đi tới cái số nhà đường 43, ngó qua 45 này ít cho lắm, thôi đi 46. Rồi cái thì đang đi con đường bên này, đang đi bên tay trái đây, đang đi tay trái cái ngó qua cái xéo xéo, ồ cái nhà đó thường cho đồ ngon lắm, xẹt qua đây. Xẹt qua bên kia cái thì nhà bên kia mở cửa cho cái đoàn bên kia cái thấy, ngó qua cái thấy đồ ăn của bộ ngon quá, cái xẹt qua đây không có được. Không, đi khất thực là phải đi khất thực từng nhà, theo tiếng Hán gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực là liên tục, nghĩa là mình cứ ôm mình bác mình đi trải qua từng nhà không có khoảng trống, tức là không, thì mình nói cho dễ hiểu bây giờ là không có skip. Nguyên cái dãy nhà này da đỏ không à, da đen không à, cái đi xuống kia là da vàng cũng khá. Thứ đệ khất thực. Thứ năm là nhất tọa thực, ngồi chỗ ăn. Cái kiểu của mình là đang ngồi đây ăn ha, ngó bàn dưới kia mà thấy cho có bộ xôm xôm vui vui mà còn nhiều thức ăn, cái đứng dậy nhảy kia ăn. Ở ngoài đời ngồi ăn sao cũng được, mà trong đạo là không được. Trong đạo là một vị thầy, một vị xuất gia mà không có được ăn hết mâm này sang qua mâm khác. Không có được. Ăn chỗ đó thôi. Trừ khi nào kiểu như vui á, mà kiểu chứ mình trong nhà mình những lúc Phật tử tới thăm rồi mình đang ăn cơm xong rồi mình tới chỗ này mình ngồi chơi rồi vậy đó, chứ còn không có cái chuyện mà có nhiều khi cái kiểu của mình là đang ngồi ăn dĩa đây, bưng dĩa đây ha, lại đây dít miếng vô cái nhảy qua kia ăn. Ngoài đời cái đó không có gì lỗi, cái đó vui thôi. Nhưng mà trong đạo là con người xuất gia như vậy là không được. Và đặc biệt là các vị đi theo con đường tu khổ hạnh này là lại càng không được cái đó. Thứ sáu là phải ăn bằng bát. Cái bình bát á. Thứ bảy là không được ăn đồ ăn để dành, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Mình ăn cơm xong rồi tự nhiên đâu ta bưng tới nói thầy ăn thêm này nè, cái này là con để dành cho thầy đó. Mà cái người tu khổ hạnh là không ăn được kiểu đó. Thứ năm, thứ tám là phải ở trong rừng. Thứ chín là phải ở gốc cây. Thứ chín là hạnh ở giữa trời. Thứ 11 là ở nghĩa địa. Thứ 12 là ở chỗ nào cũng được. Thứ 13 là ngồi nhiều hơn nằm, và thậm chí là không nằm luôn. Thì Pháp Hòa xin thưa là cái này là những vị nào mà theo cái con đường tu khổ hạnh đó, thì các vị người ta sẽ thực hiện cái này. Còn mình bây giờ thì khổ thôi, chứ còn chưa thành cái hạnh. Lâu lâu ăn có ăn cơm, có thí dụ như bữa nào mà ta ăn cơm mà ba món, mình còn có món trong chén mình đi khoe hết sớm vậy đó, thấy tôi khổ không, có món đủ à. Và bữa nào mình 5-7 món thấy mình ngồi gốc. Thưa đại chúng, là hôm nay á, là Pháp Hòa chỉ muốn thưa thêm một chút rồi để cho mình hiểu được cái ý nghĩa rằm tháng giêng theo cái truyền thống của Phật giáo. Thì giờ tóm lại, cái ngày này ngoài người Á Đông mình á, là ảnh hưởng của Trung Quốc, như là ngày lễ nguyên tiêu, tức là ngày treo đèn theo truyền thống Trung Hoa. Nhưng mà đối với Phật giáo thì cái ngày này nó mang một cái ý nghĩa sâu. Một là ngày hội Thánh Tăng ở tại tu viện Trúc Lâm. Thứ hai là Đức Phật tuyên bố Đức Phật sẽ Niết Bàn. Thì trong cái ngày hội Thánh Tăng này Đức Phật làm gì? Nó có 4 cái vấn đề. Một là các vị tập hợp và các vị tỳ kheo này tự đến với Đức Phật. Thứ ba là Đức Phật giáo giới, ha. Đức Phật giáo giới và Đức Phật dạy cho các thầy phải Bồ Tát, vân vân. Và trong kinh đó, thì bây giờ cái ngày này người ta tưởng niệm cái ngày rằm tháng giêng này bằng cách là một đêm không ngủ. Mà từ người ta thường dùng cái từ chuyên môn là hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà đó là tiếng của Ấn Độ, tiếng Phạn, để nói lên sự khổ hạnh một đêm. Thì các vị tu ngày xưa đó là người ta dùng cái pháp này để làm cái pháp tu trọn đời của các vị, như hồi nãy Pháp Hòa nói. Tức là quý vị may sẵn một tấm y bằng vải lành lặn cúng dường thì các vị khổ hạnh này sẽ không nhận. Bởi vì các vị tu cái hạnh khổ này thì chỉ nhận y gì? À, y bá nạp, y phấn tảo, y dơ, rồi gom lại. Thứ hai là các vị có ăn đi nữa thì cũng ăn trong bình bát. Chứ còn bây giờ mình múc ra cái chén hay là mình đưa một cái bát rất là đẹp, vân vân, các vị sẽ không dùng. Vì cái bát này là trọn đời một bát này thôi. À, rồi hoặc là các vị này ngủ thì cũng đi ra gốc cây. Dù tới nhà mình thăm viếng thuyết pháp xong rồi, mình nói dạ thưa thầy, thôi lâu lâu thầy tới nhà con, sẵn bữa nay con trải giường rồi rồi. Dạ không, tại vì cái hạnh tu của tôi là ra gốc cây. Nhưng mà thưa đại chúng là Đức Phật không có khuyến khích, mà Đức Phật cũng không bác, tức là muốn ai muốn tu con đường này thì tu thôi, nhưng mà Đức Phật không khuyến khích. Và đồng thời là quý vị nhớ là mình phải tùy ở quốc độ nào để mình thực hiện được cái pháp tu này. Ví dụ như các vị vẫn giữ cái hạnh tu khổ hạnh này, nhưng mà có thể giảm đi một số vấn đề. Ví dụ như qua nước Canada này, có thể ăn trong bình bát, có thể mặc y phấn tảo, có thể là ăn xin, tức là mình không đi thôi nhưng mà người ta mang tới cho mình, chứ mình không tự chủ mình nấu. Nhưng mà chắc chịu khó ngủ đất chứ đừng ngủ gốc cây, thấy không? Hay là mình nói thôi giờ ngủ gốc tường, gốc cột, trải dưới đất nằm cũng được. Nói chung là mình có thể uyển chuyển cái cách sống đó, chứ không thể nói không, ở đây có cái nghĩa địa nào gần gần tối chở tôi ra, thấy không? Thứ nhất là không được, không có ai mà cho mình vô nghĩa địa ở ban đêm đó. Thường là cái nghĩa trang coi vậy đó, mà tối là ở đóng á. Và nó ghi cái bản rõ luôn là bao nhiêu mấy giờ tới mấy giờ. Chứ ban đêm mà có chiếc xe nào đậu ở trong nghĩa trang là illegal, không hợp pháp. Ngay cả những công viên, những công viên công cộng của chính phủ ở đây cũng vậy. Ban đêm mà đậu chiếc xe nào mà ấy là police nó đi ngang, nó rọi đèn vô nó rồi. Thì nó cũng có giờ giấc. Tại vì để như vậy để hợp pháp và an toàn cho tất cả mọi người. Thì bây giờ mình qua đây mình không thể nào vô chùa Hải Đức giảng xong ăn xong nữa thôi, quý Phật tử coi có cái nghĩa địa nào chở tôi ra đó. Hay là mùa đông trời lạnh mấy chục độ, nói dạ không được, tôi phải khổ hạnh, tôi ra gốc mộ gốc cây tôi ngủ thôi. Không được. Thì nếu mình ở trong nhà, mình vẫn có thể thực hiện một phần là không nằm giường, không? Giống ngày hôm qua có một cô cũng tội. Cô nói thầy ơi, con muốn đi làm lễ, đi dự cái lễ xuất gia gieo duyên á, mà con thấy trong cái giới có cái câu là không được nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, mà cái lưng con đau lắm, con nằm đất không được. con nằm đất được mà thầy cho con trải tấm đệm được. Miễn cho cao chút thôi. Vì cái nó không nói vậy thôi, giường cao rộng lớn là mình cố tình mình làm, còn ở đây là vì hoàn cảnh mình phải leo lên khác. Giường cao bị cái giường tầng đó, cũng nghe nói giường tầng mà thuộc giường giường cao đi chứ gì nữa. Giường cao đó là vì hoàn cảnh, còn gì mà mình tham đắm mình thích mình ở lên cao để mình cảm tưởng như mình là hoàng thượng hoàng hậu thì nó khác, tại vì mình nằm khiêng sai khiêng bếp, mình lên mình tưởng mình là khiêng là không được. Thôi thì trong cái buổi tối đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa rằm tháng giêng theo cái truyền thống của Phật giáo, để chúng ta hiểu sâu hơn và không thấy rằng cái ngày lễ này ảnh hưởng gì lớn đối với nhân gian. Nhưng mà cái ngày này ngoài cái ảnh hưởng nhân gian là tại mình là người Á Đông, bên cạnh đó có một cái ý nghĩa sâu trong đạo Phật, đó là ngày Đức Phật tuyên bố Niết Bàn và cái ngày hội các vị thánh tăng. Và trong ngày hội này Đức Phật đã giảng dạy những cái điều nhắc nhở như vậy để cho chúng ta tất cả đều hiểu sâu hơn. Cảm ơn đại chúng.